Chương 7952 Quỷ Uyên. Ở thời điểm này, Hắc Ám Quỷ Địa tiến lên một trước, trầm giọng nói. Hắc Ám Quỷ vừa rơi xuống, hắn tựa như là biến mất đồng dạng, lúc đầu, thân thể của hắn như tinh không vực sâu, nhưng là, ở thời điểm này, đột nhiên biến mất không thấy. Không chỉ là biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ Thái Sơ chiến trường tại thời khắc này cũng rất giống là biến mất không thấy. Tại Thái Sơ chiến trường vị trí, lưu lại một cái vực sâu, một cái bất luận tồn tại gì cũng bay không ra được vực sâu. Tại trong vực sâu này, liền xem như tiên nhân, đều sẽ lập tức mê thất, cũng đã không thể có thể đi ra. Chính là tại vực sâu như vậy bên trong, đột nhiên, hiện lên một cái đôi mắt. Vực sâu vô tận, hắc ám vô tận, có thể nói, dạng này một cái vực sâu vừa xuất hiện thời điểm, cái gì đều nhìn không thấy, toàn bộ uyên thâm bất luận cái gì quang mang đều sẽ bị thôn phệ hết, biến mất tại vĩnh hằng trong bóng tối. Cái này đôi mắt thời điểm xuất hiện, lại có thể là để cho người ta thấy rõ ràng, bởi vì vực sâu hắc ám đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Tiên nhân tại trong vực sâu này cũng là như thế. Nhưng là, khi cái này đôi mắt vừa xuất hiện thời điểm, trong vực sâu xuất hiện hắc ám tới nhất tướng so, chính là màu xám nhạt. Vô tận hắc ám, tại đôi mắt này trước đó, so sánh xuống, đã là màu trắng mờ, có thể nói, đôi mắt này hắc ám, đã không có cách nào dùng bất kỳ ngôn từ đi hình dung nó. Trong nhân thế, không có cái gì so với nó càng thêm đen, liền xem như bóng tối vô cùng vô tận, cùng cái này đôi mắt so sánh đó cũng là ảm đạm phai mờ vậy. Dạng này một con mắt vừa xuất hiện thời điểm, chính là nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, tựa hồ, đây cũng là đến từ trong nhân thế kinh khủng nhất quỷ uyên nhìn chăm chú. Mặc dù không có người biết dạng này quỷ uyên nhìn chăm chú là thế nào uy lực, nhưng là, lúc có đại đế hoang thần, đã là cách xa nhau đến vô cùng xa vời, đã là có Thái Sơ chiến trường ngăn cách. Nhưng là, khi đại đế hoang thần có thể nhìn thấy cái này đôi mắt thời điểm, cho dù là nhìn thoáng qua, chính là a một tiếng hét thảm. Đại đế hoang thần lập tức như là lâm vào ma lung quỷ uyên bên trong, cả người điên cuồng, mà lại chính là cuồng hống không thôi. A, theo nhìn thoáng qua đại đế hoang thần kêu thảm thời điểm, chỉ gặp hắn toàn thân trong một sát na dâng trào xuất khí, thao thao bất tuyệt quỷ khí trong nháy mắt tại trên toàn thân tuôn ra không ngừng, lại là hóa thành một đạo lại một đạo quỷ dực, tại bồng một tiếng phía dưới, quỷ dực mở ra thời điểm, bao phủ thiên địa. A, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh một nhận quỷ dực bao phủ. Chỉ trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng, toàn thân dâng trào ra quỷ khí, thân thể lập tức dị hóa, biến thành quỷ tà chỉ dạng. Đừng xem hắn. Có đại đế hoang thần nhìn thoáng qua thời điểm, liền sẽ rơi vào kết quả như vậy, trong nháy mắt điên cuồng, dọa đến tất cả đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Hắc ám quỷ địa quỷ uyên vừa ra tay, đôi mắt của hắn chính là hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, không phải nhìn về phía người khác, hơn nữa còn cách xa nhau xa xôi như thế. Nhận Thái Sơ chiến trường chỗ che đậy, đại đế hoang thần loại tồn tại này, nhìn thoáng qua, đều sẽ rơi vào kết quả như vậy. Dạng này quỷ mắt là, khủng bố đến như thế nào tình trạng? Nếu như nói, hắc ám quỷ địa quỷ mắt hướng tam tiên giới trông lại thời điểm, đây chẳng phải là không cần xuất thủ, liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới, ức vạn sinh linh trong nháy mắt quỷ dị hóa, thậm chí là trong một chớp mắt chính là diệt toàn bộ tam tiên giới. Nghĩ tới đây, bất luận là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ Trảm Thiên, cũng không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân run rẩy. Dạng này Thái Sơ tiên, thật là đáng sợ. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, một câu nói kia, cảm xúc sâu nhất chính là nguyên âm tiên quý, hiện tại tam tiên giới tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, đều đối với câu này có khắc sâu không gì sánh được cảm thụ. Mà lại, bọn hắn không có ai đi nhìn chăm chú vực sâu, cái kia vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, vực sâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Càng không có nhìn chăm chú bất luận kẻ nào, đại đế hoang thần đều trong nháy mắt quỷ dị hóa, như vậy, hắc ám quỷ địa quỷ mắt hướng tam tiên giới nhìn chăm chú mà đến thời điểm, ai có thể chịu được? A, ở thời điểm này, quỷ dị hóa đại đế hoang thần vô cùng thê lương hét thảm một tiếng, cho dù là bọn hắn là đại đế chỉ lực, vô thượng tâm pháp, đều không chịu nổi dạng này quỷ dị lực số lượng, tại kêu thê lương thảm thiết phía dưới, nghe được xùy, xùy, xùy phá thân thể vang lên. Chỉ gặp bọn họ toàn thân trong một sát na sinh trưởng ra quỷ mâu một dạng gai nhọn, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể đâm xuyên, đâm vào phá thành mảnh nhỏ. Tùy theo, nhận đại đế hoang thần ảnh hưởng những sinh linh kia, đều tại a kêu thảm phía dưới, đều nhao bị đâm xuyên thân thể, cũng đều lập tức phá thành mảnh nhỏ. Theo bị dạng này quỷ dị đem thân thể đâm vào phá thành mảnh nhỏ đằng sau, những đại đế này hoang thần cùng rất nhiều sinh linh, đều ngã trên mặt đất, tùy theo vỡ nát từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, không còn có bất luận một vị nào đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đi xem hắc ám quỷ địa quỷ uyên, nhìn xem những đại đế này hoang thần, rất nhiều sinh linh chết thảm, bọn hắn cũng đều không khỏi run lên một cái. May mắn bọn hắn không có lập tức hướng quỷ uyên đi xem một chút, bằng không mà nói, chết chính là bọn họ. Mà tại Thái Sơ trong chiến trường, Quỷ Uyên đã lập tức bọc lại Thái Sơ chiến trường, giống như là đem toàn bộ Thái Sơ chiến chuyên trường nuốt chửng lấy, quỷ mắt cũng là gắt gao nhìn chăm chú Lý Thất Dạ. Quỷ mắt nhìn chăm chú, chính là 10 phần khủng bố, đừng nói là sinh linh, liền xem, như thời gian cùng không gian đều tại quỷ mắt nhìn chăm chú phía dưới quỷ dị hóa, tại toàn bộ thời không vặn vẹo thời điểm, chỉ gặp thời không chi lộ sinh trưởng ra quỷ dực, thời không cũng bắt đầu lâm vào trong điên cuồng. Trong một sát na này, quỷ mắt chỗ nhìn chăm chú chỗ, bị hòa tan thành một cái kinh khủng điên cuồng quỷ vực, bất luận là thời gian, không gian, pháp tắc, lực lượng đều sẽ lập tức lâm vào cuồng loạn bên trong, quỷ dị cuồng tiêu phong. Riêng là dạng này một cái quỷ vực, nếu là rơi vào trong nhân thế, vậy nhất định sẽ trở thành đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu, bất kỳ cái gì cường đại vô địch tồn tại, một khi tiến vào dạng này sinh mệnh cấm khu bên trong, đều sẽ lập tức điên cuồng, quỷ dị hóa. Nhưng là, Lý Thất Dạ tản ra quang mang, đạo tâm tuyên cổ không thể xóa nhòa, càng là không thể dung chuyển, bất luận quỷ dị hóa như thế nào điên cuồng đánh thẳng vào Lý Thất Dạ, bất luận quỷ dị hóa như thế nào ồn ào lấy Lý Thất Dạ đạo tâm đều là bàn thạch đồng dạng, tuyên cổ bất biến, vạn cổ bất diệt. Cũng liền như vậy mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hai mắt ngưng tụ, đạo tâm nhất niệm, ý chí cuồng sâu mà ra. Tuyên cổ không thể dung chuyển đạo tâm lúc này ý chí cuồng sâu mà ra thời điểm, trong chớp mắt này, liền tựa như là thương thiên phía trên, một quyền thẳng oanh xuống đồng dạng, tựa hồ, dạng này trong nháy mắt, thương thiên xuất thủ đồng dạng, hung hăng một quyền đánh tới hướng biến ma cùng hắc ám quỷ địa. Tuyệt đối ý chí cuồng sâu mà đến, cũng không phải hai vị thái sơ tiên có khả năng đối kháng, như thương thiên một quyền hung hăng nện ở trên mặt bọn họ. Biến ma cùng hắc ám quỷ địa không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, hai vị thái sơ tiên đều nặng chịu một kích nặng nề, cảm giác bọn hắn mặt mò đều trong nháy mắt bê, ý đánh đến nhão nhoẹt một dạng. Cho nên, tại phanh vỡ nát âm thanh bên trong, không chỉ là trí thiện trí thuần trái tim, trí hắc trí ám quỷ mắt lập tức vỡ nát, mà biên ma hắc ám quỷ địa cái kia như là tinh không biến thành thân thể cũng là, tại phanh một tiếng phía dưới, trong thân thể lập tức vỡ nát trăm ngàn ngôi sao một dạng, không gian thân thể cũng lập tức xuất hiện vết nứt, hai người bọn họ tiên đều là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Như vậy một kích trong nháy mắt đánh cho thân thể bọn họ đều cùng là ảm đạm, một hồi lâu mới phát sáng lên. Cái này là đạo tâm lực lượng. Ở thời điểm này, biến ma đứng vững, không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, động cũng không có động. Bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, không sai, cái này là đạo tâm lực lượng. Cảm nhận được vừa rồi tuyệt đối ý chí cùng sâu mà đến, tựa như là thương thiên một quyền nện ở trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn cũng không khỏi có chỗ hồi hộp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta coi là đạo hữu chính là Dương Thái Sơ chỉ đạo vậy. Hồi hộp đằng sau, hắc ám quỷ địa chậm chậm nói. Biến ma cũng là quan sát một chút Lý Thất Dạ, hay là nhục thân thể, vẫn là Thái Sơ tại thân vậy. Chậm chậm nói, chẳng lẽ đạo hữu đạo tâm cần Thái Sơ chỗ khu? Đây chính là các ngươi đối với đạo tâm biết nông cạn, cái này cũng không trách các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giãn ra một thoáng thân thể, nhàn nhạt nói ra, ở trong nhân thế này, cái này một thân Thái Sơ thân thể, chỉ có thể chính là vỏ thôi, đạo tâm của ta thân thể, chỉ sợ các ngươi chịu không được bao nhiêu. Minh bạch, đạo hữu vẫn chưa thu phát tự do. Hắc ám quỷ địa nhìn xem Lý Thất Dạ, hai mắt không khỏi quang mang lóe lên. Chậm chậm nói, đạo hữu là khi nào buông xuống đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, thèm nhỏ nước dãi sao? Nếu là đạo hữu ở đây buông xuống, ta không thèm nhỏ nước dãi, đó chính là ta không biết hàng vậy. Hắc ám quỷ địa nhìn xem Lý Thất Dạ, thản nhiên nói ra. Không nên quên, các ngươi cũng là xuất thân từ Thái Sơ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đạo hữu, hắn cũng là xuất phát từ Thái Sơ. Thái Sơ, đối với chúng ta lại thích hợp cực kỳ. Biến ma cũng không, khỏi nói ra. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ ngược lại là không khỏi vì đó khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta vẫn là xem trọng các ngươi, xem ra, các ngươi là muốn cả một đời, không phải mượn tới trước bờ nha. Làm cho đạo hữu bị chê cười, có thể lên bờ, đã vạn cổ độc bộ vậy. Có mấy người tai, biến ma không thèm quan tâm, nói ra. Lần này, đến phiên Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy, là ta hà khắc rồi. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem biến ma cùng hắc ám quỷ địa, chậm chậm nói, đạo tâm, chính là vì chính ta mà chuẩn bị, nếu như dùng để chiến các ngươi, vậy liền lộ ra quá khi dễ các ngươi, mà lại, ta còn không tiện đem sức nắm độ, lập tức đem các ngươi đánh sập, vậy thì có tuân chúng ta ước định. Cũng được, liền đến Thái Sơ đi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ chậm rãi đưa tay, nghe được ông một tiếng vang lên, một sợi lại một sợi Thái Sơ chi quang ở trong tay Lý Thất Dạ tỏa ra.

Trong nháy mắt, tất cả thế giới đều xuất hiện đáng sợ thiên kiếp, nho nhỏ sinh linh đều sẽ xuất hiện thiên kiếp. Báo kiếp chỉ thân, các ngươi muốn dẫn hắn xuống tới. Lý Thất Dạ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn. Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, tất cả thế giới đều giống như là điên rồi, giống như tam. Tiên giới toàn bộ sinh linh ngẩng đầu thời điểm, phát hiện bất luận cái gì địa phương, bất luận là nơi nào thiên khung, trong một sát na, đều là hiện lên thiên kiếp. Tất cả thế giới bầu trời đều bị vô số thiên kiếp tràn đầy, tất cả thế giới bầu trời đều hóa thành thiên kiếp đại dương mênh mông. Ngẩng đầu nhìn, chính là thiên kiếp cuồn cuộn, vô cùng vô tận, tại khủng bố như thế giới thiên kiếp, bất kỳ một cái nào thế giới, đều giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Thiên kiếp phải diệt thế sao? Nhìn xem tất cả địa phương đều cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận thiên kiếp, bất luận là thế giới nào tồn tại vô thượng, cũng không khỏi thấy vì đó rùng mình. Tất cả thế giới đều sẽ nghiêng tả thiên kiếp. Để vô số sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì bất luận ngươi là một con kiến, còn là một vị vô thượng cự đầu, ngươi cũng có thể phân đến một cái thiên kiếp, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên kiếp như vậy thời điểm xuất hiện, ở đâu là đến chấn áp một cái nào đó sinh linh, hoặc là nào đó một vị vô địch muốn độ kiếp, thiên kiếp như vậy hạ xuống thời điểm, đó là nói rõ lấy phải diệt thế, muốn tiêu diệt sợ có thế giới, đây là thương thiên diệt thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này. Theo thiên kiếp tại biến ma, hắc ám quỷ địa trong thân thể nổ tung thời điểm, nổ thân thể bọn họ đều vỡ ra, có một loại máu thịt be bét cảm giác thời điểm, chỉ gặp biến ma, hắc ám quỷ địa lẫn nhau lại là, lấy máu tươi của mình muốn đổ vào trong tay thiên kiếp, một sợi kia báo kiếp, cũng liền đã từng do kiêu hoành chém xuống tới báo kiếp chi thân. Thái sơ tiên chân huyết, đó là chân quý bực nào, một giọt thái sơ tiên chân huyết, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Dạng này một giọt thái sơ tiên chân huyết. Nếu là một cái phương cương thổ, như vậy, nó có thể tạo phúc vạn thế, có thể làm cho phương này cương địa, quốc gia này sinh linh, tại vạn thế bên trong, đều tựa như là sinh tại có yên vui bên trong. Hiện tại, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn, vậy mà không chút nào keo kiệt lấy chính mình chân huyết đổ vào lấy cái này báo kiếp, chi thân thiên kiếp, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người đối mặt thiên kiếp thời điểm, đều là đi đối kháng thiên kiếp, hoặc là lẩn tránh, tránh thoát thiên kiếp, nhưng... chưa từng có nghĩ đến, có người sẽ lấy chính mình chân huyết đi đổ vào thiên kiếp, hơn nữa còn là Thái Sơ Tiên. Khi Thái Sơ Tiên lấy chính mình chân huyết đi đổ vào thiên kiếp thời điểm, vậy nhưng muốn mà biết, sẽ phát sinh thế nào chuyện kinh khủng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại đại lượng Thái Sơ chân huyết đổ vào phía dưới, chỉ gặp đạo kia thiên kiếp lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ to lớn vô cùng thiên kiếp ở giữa nhưng lập tức mọc ra. Rung động nhất chính là, đạo này thiên kiếp vậy mà sinh trưởng ra mông lung thân ảnh mơ hồ. Thật giống như một cái cự đại không gì sánh được thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Đây là cái gì? Khi biến ma, hắc ám quỷ địa, trong tay đạo thiên kiếp kia vậy mà sinh trưởng ra thân thể to lớn như vậy, nhìn như là một cái cự nhân thời điểm, vô thượng cự đầu cũng đều hãi nhiên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi một tôn này thiên kiếp cự nhân đứng ở nơi đó thời điểm, thiên kiếp tề lâm, thương thiên tại. Không sai, thương thiên tại, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy... thương thiên tại, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, đều oanh ngã vào. Thương thiên ở trên, cái gì vô thượng cự đầu, cái gì tiên nhân, đều như là sâu kiến đồng dạng, đều sẽ trong một sát na bị diệt diệt. Oanh, oanh, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, vốn là tất cả thế giới xuất hiện thiên kiếp lôi điện, theo cái này thiên kiếp cự nhân giơ tay thời điểm, trào lên mà tới. Ngàn vạn thế giới thiên kiếp lôi điện, đó là nhiều không kể xiết, bất kỳ một cái nào thế giới ngẩng đầu thời điểm. Đều có thể nhìn thấy thiên kiếp lôi điện như là đại dương mênh mông một dạng, thiểm điện lôi hỏa ở nơi đó quay cuồng lao nhanh, thậm chí là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng là, trong một sát na này, theo thiên kiếp cự nhân nhấc tay, trăm ngàn vạn thế giới thiểm điện lôi hỏa thiên kiếp đại dương mênh mông lao nhanh mà tới, loại cảm giác này, tựa như là diệt thế, kinh khủng nhất thiên kiếp, cuồn cuộn mà đến, khi lăn qua thế giới nào liền trong một sát na hôi phi yên diệt. Nhưng là, chỗ này có thiên kiếp đều không có đi lăn qua thế giới kia. Mà là lao nhanh hướng về phía thiên kiếp cự nhân cuối cùng, toàn bộ đều rót vào thiên kiếp cự nhân trong thân thể. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp tiếng oanh minh, giống như là tất cả thế giới thiên kiếp trong một sát na này, từ thiên kiếp cự nhân trong thân thể nhấc lên thiên kiếp sóng lớn, đập thẳng lên thương khung, đem toàn bộ thương khung đều lật ngược. Tại thời khắc này, thiên kiếp cự nhân không còn là mông lung mơ hồ, góc cạnh 10 phần rõ ràng, đứng ở nơi đó thời điểm, nhìn xuống tất cả thế giới. Không sai, thiên kiếp cự nhân đứng ở nơi đó thời điểm, nhìn xuống tất cả thế giới, mặc kệ ngươi là đại thế giới hay là tiểu thế giới, đều tại hắn nhìn xuống phía dưới. Trong một sát na này, bất kỳ cái gì một thế giới, đều giống như là sâu kiến lớn nhỏ, Tại hắn nhìn xuống phía dưới, run lẩy bẩy, giống như là tam tiên giới một dạng, tựa hồ, toàn bộ tam tiên giới tựa như là một con run dế. Nếu là có thể ngẩng đầu đi xem thời điểm, cái này thiên kiếp cự nhân chính là không nhìn thấy cuối cảm giác, mà nó cất bước thời điểm, trong một sát na liền có thể đem toàn bộ tam tiên giới ép diệt. Dạng này thiên kiếp cự nhân, ẩn chứa tất cả thiên kiếp, nó tồn tại, chính là có thể hủy diệt bất luận cái gì thế giới, tại giơ tay ở giữa, đem bất luận cái gì thế giới đều đánh tan. Đánh về dáng dấp ban đầu, thuần túy vật chất thời điểm, có thể đem hết thảy thế giới đều đánh cho quy nguyên. Báo kiếp chi thân, có điểm giống. Nhìn xem cái này một bộ thân thể thời điểm Lý Thất Dạ, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Tất cả mọi người tại cái này một bộ thân thể trước đó run lẩy bẩy thời điểm, Lý Thất Dạ cũng có thể nhàn đợi nhìn tới. Dạng này báo khước chi thân thời điểm xuất hiện, chính là làm tiên nhân bão phát đều sẽ hai chân đánh run một cái, hắn gặp qua thiên kiếp. Cũng đấu qua thiên kiếp, cuối cùng, hắn đều có thể vượt qua thiên kiếp, thành đạo thành tiên. Nhưng là, hắn đã thấy thiên kiếp, chỗ vượt qua thiên kiếp, cùng trước mắt báo kiếp chi thân cùng so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Nếu như nói, hắn vượt qua thiên kiếp, tại tất cả trong thiên kiếp, xem như so cực lớn một cái thiên kiếp, hoặc là rất lớn một cái thiên kiếp, như vậy, trước mắt báo kiếp chi thân, nó có thiên kiếp, chính là hắn trước kia chỗ vượt qua thiên kiếp ngàn vạn lần. Cái này rất giống là một dòng suối nhỏ cùng đại dương mênh mông so sánh một dạng. Trước mắt thiên kiếp như vậy, đó là có thể hủy diệt bất kỳ một thế giới nào tồn tại, có thể đem bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đánh cho quy nguyên tồn tại. Liền xem như bất kỳ một thế giới nào có tiên, có lẽ có thể nương tựa theo thế giới của mình tất cả lực lượng, có thể trưởng ngự lấy chính mình kỷ nguyên tất cả thời không, luân hồi, sinh tử các loại hết thảy lực lượng, đem một thế giới, một cái kỷ nguyên tất cả mọi thứ vật chất, pháp tắc, đại đạo các loại lực lượng đều phát huy ra. Thậm chí là, ngươi tại trong thế giới của mình, xây dựng sâu nhất trục xuất không gian, nhất ẩn núp kiên cố thứ nguyên. Nhưng, đều sẽ bị trước mắt cái này một bộ báo kiếp chỉ thân chỗ hủy diệt. Dạng này báo kiếp chỉ thân, không phải muốn giết một cái vô thượng cự đầu, không phải muốn giết một cái tiên nhân, mà là muốn hủy diệt một thế giới, muốn phá hủy một cái kỷ nguyên. Mà lại, bất luận thế giới này tiên nhân cường đại cỡ nào, vô thượng cự đầu đến cỡ nào vô địch, đều sẽ bị nó phá hủy. Cho nên... tại dạng này báo kiếp chỉ thân dưới, muốn may mắn thoát khỏi bị phá hủy, muốn trốn tránh đứng lên đó là sự tình khó khăn cỡ nào. Đây là diệt thế tồn tại, thương thiên hạ xuống, chính là vì diệt thế sao? Cho dù là duy chân bọn hắn loại tồn tại này, nhìn thấy dạng này báo kiếp chỉ thân thời điểm, cũng oanh nằm ở trên đất, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, cái này chân chính là ý vị như thế nào. Trong nhân thế, không có ai biết, báo kiếp chỉ thân, chính là thương thiên tam thân một trong, bất luận là thế giới nào. Bất luận là kỷ nguyên nào, một khi nó thời điểm xuất hiện, nó chính là muốn diệt thế, dẹp yên bất kỳ một thế giới nào, hủy diệt bất kỳ một cái nào kỷ nguyên. Có thể tại dạng này, trong diệt thế trốn qua một kiếp hoặc là may mắn còn sống sót tồn tại, chính là lác đác không có mây, cái này trừ may mắn bên ngoài, hay là cần đến thiên địa tạo hóa, mới có thể đi tránh thoát dạng này kiếp nạn. Đương nhiên, trong tháng năm dài đằng đẵng, tại vô số kỷ nguyên bên trong, cũng là có thế giới này đến thế giới khác. Kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, tại báo kiếp chỉ thân còn chưa giáng lâm thời điểm, trước chiến thiên mà lên. Trong nhân thế, nếu có người gặp qua báo kiếp chỉ thân, như vậy, cũng sẽ không có đôi câu vài lời lưu truyền tới nay, bởi vì thế giới này đã bị hủy diệt, tất cả sinh linh đều hôi phi yên diệt. Cho nên, trong nhân thế, không có ai biết có báo kiếp tồn tại, càng không biết báo kiếp chỉ thân là thế nào. Hậu thế càng không có xuất hiện qua báo kiếp chỉ thân, hết thảy đều là bởi vì báo kiếp chỉ thân, cuối cùng chém chính mình. Chặt đứt chính mình rỗ, chặt đứt chính mình kiếp, cuối cùng rơi vào trong nhân thế, chỉ muốn khi một phàm nhân, một cái hủy diệt thế giới báo kiếp chi thân, lại nguyện ý chém chính mình, rơi vào trong nhân thế, muốn là một phàm nhân, phía sau này đến tột cùng chuyện gì phát sinh, không có ai biết cụ thể. Nhưng là, vào giờ phút này, cái này báo kiếp chi thân xuất hiện, để bất luận kẻ nào xem xét, cũng không khỏi vì đó dùng mình sự tình. Bất kể như thế nào tồn tại, cũng sẽ ở cái này báo kiếp chi thân trước mặt run rẩy, tiên nhân cũng là như thế. Dù sao, báo kiếp chi thân, cũng không phải không có hủy diệt qua có tiên nhân thế giới. Đáng tiếc, cái này cuối cùng không phải, còn kém như vậy một chút ý chí. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này báo kiếp chi thân, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Vừa vặn có thể mượn một chút. Ở thời điểm này, Hắc Ám Quỷ Địa cùng biến ma cũng biết vấn đề ở nơi nào, cuồng hống lấy, tay nắm lấy đạo kia cướp tại đôm đốc một tiếng phía dưới, trực chỉ hướng về phía ngay tại độ kiếp sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ chỗ độ chính là không tránh được chi thiên kiếp, lúc này, nhận lấy báo kiếp chi thân đạo kia cướp hấp dẫn, chính là đôm đốc một tiếng vang lên, một đạo màu vàng thiên kiếp thiểm điện chém thẳng vào mà tới. Trong một chớp mắt, đạo này màu vàng điện cướp bổ vào báo kiếp chi thân bên trên,

bỗng nhiên có cảm giác hiển hiện, nhưng cũng chỉ là trong một sát na này thôi. Khi hắn cảm giác vừa phù hiện thời điểm, chính là đôm đốp thanh âm vang lên, hiện lên thiên kiếp thiểm điện, cảm giác cũng liền biến mất theo. Cho nên, ngươi không thành được ta. Lý Thất Dạ nhìn xem trên người hắn thoáng hiện thiên kiếp thiểm điện, không có chút nào ngoài ý muốn, thản nhiên nói, nếu như ngươi trở thành ta, như vậy, lão tặc thiên liền xuất thủ diệt ngươi. Cái này chính như ngươi ý, chém nhân quả, thành chân tiên. Một khác Lý Thất Dạ khác chậm chậm nói, cũng không thể nói chính như ta ý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta thành chân tiên, lại chỗ nào quan tâm nhân quả, ta mong muốn, chính là nhân quả, ta chỗ không muốn, lại là nhân quả không còn, hết thảy đều là ta nguyện. Đây cũng là chân tiên. Một khác Lý Thất Dạ khác ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cho nên, ngươi không thành được ta, cùng ta có lấy chênh lệch, ngươi cũng thành không được lão tặc thiên, ngươi hạn mức cao nhất, ở dưới hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như ta chém ngươi đây. Một khác Lý Thất Dạ khác đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi, bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, giống như ngươi nói, ngươi có, ta cũng có, nhưng, ta có, kỳ thật, ngươi vẫn là không có, ngươi làm sao chém ta. Một khác Lý Thất Dạ khác dừng một chút, nghe được đôm đốc thanh âm vang lên, trong đôi mắt, hiện lên thiểm điện. Cho nên, ngươi cuối cùng, cũng chỉ có thể là trở về báo kiếp chỉ thân, mà không phải ta nhân quả. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, nói ra, ngươi cái này báo kiếp chỉ thân, có thể đạt tới năm đó mới thành trạng thái. Coi như ngươi viên mãn trạng thái đỉnh phong thời điểm, cùng ta nhân quả cùng so sánh, ngươi cảm thấy a mạnh ai yếu. Một khác Lý Thất Dạ khác cũng không khỏi ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nói ra, tốt, hay là nhân quả. Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười, nói ra, có một ly trà, vậy cũng tốt, cùng mình đối ẩm. Một khác Lý Thất Dạ khác giơ tay, cái kia thật sự có trà, khay trà phía trước, tiên tuyển luộc, thành nước, tiên trà tuyết bay, tiên vị lượn lở. Một khác Lý Thất Dạ khác, là Lý Thất Dạ châm bên trên, Lý Thất Dạ chậm rãi uống. Cho nên, tại thời khắc này, ngươi mới có như vậy một chút ta. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác. Trong nhân thế, có ngươi, cũng không chỉ có là ta mà thôi. Một khác Lý Thất Dạ khác cũng uống lấy trà, nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu, thừa nhận, nói ra, lời này của ngươi nói đúng, trong nhân thế, đích thật là có ta, một cái khác ta. Một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cái kia gặp được một cái khác ngươi đây, ngươi nên như thế nào? Vì cái gì nên như thế nào? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi cho phép một chính mình khác tồn tại sao? Một khác Lý Thất Dạ khác hỏi lại nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ngươi nhìn, ngươi không phải ta đi, ngươi vẻn vẹn nhân quả, chỉ có ta bởi vì, ngươi mới có kết quả, đều phải ta trước một bước, mới có ngươi. Nhưng, hắn không phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn vì sao không phải? Một khác Lý Thất Dạ khác hỏi ngược lại. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bởi vì, hắn không phải nhân quả nha, hắn là hắn, cũng không phải ta. Nhưng cũng là ngươi. Một khác Lý Thất Dạ khác chắc chắn hỏi lại nói một câu. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, thần thái thản nhiên, tựa hồ không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Ngươi là cảm thấy, ta không bằng chỉ. Một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cho nên, ngươi nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là ta cũng tốt, nhân quả cũng được, báo kiếp chỉ thân cũng có thể. 3000 thế giới, tuyên cổ chỉ ít, độ cao này, lại có mấy người có thể đạt. 1, 2 người mà thôi. Vậy hắn đâu? Một khác Lý Thất Dạ khác hỏi. Chỉ có thể nói, tiềm lực vô tận. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, tiềm lực vô tận, nếu là siêu việt ngươi đây. Vậy là ngươi không phải nên giết chi? Vậy ta hỏi ngươi, ta nên giết ngươi hay không? Lý Thất Dạ uống trà, sau một lát, ngẩng đầu nhìn một khác Lý Thất Dạ khác. Chém nhân quả, thành chân tiên. Một khác Lý Thất Dạ khác không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, đây cũng là ngươi, cũng là ta. Đúng nha, đây là ta nha. Lý Thất Dạ cảm khái, thản nhiên nói, chém nhân quả, thành chân tiên. Ngươi cũng đã biết, ta hiện tại liền tùy ý có thể chạm. Không biết. Một khác Lý Thất Dạ khác lắc đầu, nói ra, ngươi ta, hay là ta chém ngươi? Không, ta không chém ngươi, là lão tặc thiên chém ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cho rằng ngươi là ta. Như vậy, ngươi nên có cảm giác thời điểm, ngươi nên có cảm giác, ta sẽ làm gì chứ? Lão tặc thiên dung hạ được ngươi sao? Chém chi? Một khác Lý Thất Dạ khác một ngụm nói ra. Cho nên, chém nhân quả, đối với ta mà nói, lại có gì khó? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, chém nhân quả, thành chân tiên, đây chính là ta sao? Không phải ngươi sao? Một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ. Cho nên, ngươi cuối cùng không phải ta, ngươi có thể có đạo tâm của ta, ngươi có thể có ta sáng thế, cũng có thể ta mặt khác hết thảy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, ngươi không thể có cảm giác của ta, ngươi có cảm giác của ta, chính là làm lão tặc thiên, đây chính là lão tặc thiên đối với ngươi hạn chế. Nếu như ngươi là báo kiếp chỉ thân, như vậy, vì cái gì Kiêu Hoành năm đó có chém chính mình đâu, bởi vì, đây chính là hạn chế, chỉ có chém chính mình, mới chém hạn chế này, mới có thuộc về mình cảm giác. Cảm giác nha. Một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một cái. Có phải hay không rất mỹ diệu? Rất chân quý. Lý Thất Dạ nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác. Một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi vì đó trầm mặc. Ngươi là của ta nhân quả cũng tốt, báo kiếp chỉ thân cũng được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, mặc kệ cường đại cỡ nào, nhưng là, cuối cùng, ngươi đoạt được không đến, ngươi chỗ quý giá nhất, tại trong đông đảo chúng sinh, tại vô số sinh linh bên trong. Đó là căn bản nhất, cũng là sinh ra đều có. Cảm giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm giác. Một cái khác Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lúc này, hắn là nhân quả, cũng là báo kiếp chỉ thân, thậm chí, hắn có thể trở thành bất cứ người nào, bởi vì người người đều có nhân quả, hắn đều có thể trở thành bất cứ người nào nhân quả. Nhưng là, một điều là nhân quả, có nhân mới có quả, cho nên, hắn tồn tại, nhất định phải có nguyên nhân gây ra người. Hoặc là người chỉ nguyên nhân gây ra, nếu không, liền không có hãn cái này quả. Giống như hãn hiện tại là Lý Thất Dạ, nếu như không có Lý Thất Dạ, hẳn cũng thành không được Lý Thất Dạ, chỉ đơn giản như vậy. Tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, ở dưới trạng thái này, hắn giống như không gì làm không được tồn tại, nhưng, cũng có được nó thiếu hụt chí mệnh. Cảm giác, nhân quả tự thân, là không có cảm giác, nếu mà có được cảm giác, vậy còn có thế xưng là, nhân quả sao? Cái này cũng không có thế, bởi vì một khi có cảm giác, hẳn tự thân cũng có thể nguyên nhân gây ra cũng liền có quả. Như vậy, khi hắn chính mình có nhân quả đằng sau, liền không thể trở thành bất luận người nào nhân quả. Không gì làm không được hẳn, lại vân cứ không có cảm giác, trong nhân thể chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, đều là có cảm giác, đây là căn bản nhất đồ vật, không có cảm giác, liền không thể xưng là sinh mệnh. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, mà đối thành một cái Lý Thất Dạ, cũng không khỏi bồi tiếp Lý Thất Dạ chậm rãi uống vào. Nhưng là, hắn càng giống là tại tỉnh tế thưởng thức, không biết là thưởng thức Lý Thất Dạ nhân quả, hay là thưởng thức trong chén trà. Ở thời điểm này, trong chén trà, cũng là có mi đâu. Của nó, cái mùi này, là nguồn gốc từ với hắn cảm giác của mình, hay là bởi vì hắn là Lý Thất Dạ, cảm giác đến từ Lý Thất Dạ nói cách khác, trà, uống ra tới hương vị, là chính hắn phẩm đi ra hương vị, đó là bởi vì Lý Thất Dạ uống trà, có cái này bởi vì, mà lại tại Lý Thất Dạ cảm giác bên trong đạt được trà hương vị, có dạng này một cái quả. Cái này lập tức đế một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi vì đó ngây dại. Là muốn làm nhân quả hay là muốn làm chính mình đầu? Lý Thất Dạ thanh nhiên tống trà, chậm rãi nói ra. Người đây là đang mê hoặc giật dây. Một cái khác Lý Thất Dạ cũng tại uống trà, cũng tại cảm giác mùi vị kia, nhưng, hắn là nhân quả, cảm giác của hắn, là Lý Thất Dạ cái này bởi vì, chưa nói tới mê hoặc giật dây. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi hay là ngươi, vậy liền không cần mê hoặc giật dây, nếu như ngươi là ta, như vậy, ta mê hoặc giật dây cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khác Lý Thất Dạ khác ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thân nhiên nói, không phải vậy, chính người tại sao phải chém chính mình đâu, vẻn vẹn là một phàm nhân dâu. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì yêu quý thế giới này đơn giản như vậy sao? Không phải, trọng yếu nhất cũng thế, cảm giác hết thảy, cảm giác thống khổ, cảm giác khoái hoạt. Cảm giác ngọt chua khổ cay, cảm giác hết thảy có thế cảm giác sự tình, mà không phải từ người khác nơi đó biết, hoặc là từ người khác nơi nào đây cảm giác. Hết thảy cảm giác, bắt nguồn từ chính mình, đó mới gọi cảm giác. Nếu là không cần cảm giác dâu. Một khác Lý Thất Dạ khác hỏi ngược lại một câu như vậy. Lý Thất Dạ uống trà, sau một lát, lúc này mới vừa cười vừa nói, nếu như nói, không cần cảm giác, vậy cũng không phải nói không thế, nhưng là, ngươi vẻn vẹn cũng chính là nhân quả mà thôi, hết thảy quả. Đều là bắt nguồn từ bởi vì không tại, quả làm sao tồn. Bởi vì không tại, quả làm sao tồn. Một khác Lý Thất Dạ khác nhẹ nhàng nói. Coi như hủy diệt lại nhiều thế giới, chém giết nhiều người hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là lặp lại thôi. Nếu là thế giới không tại, chúng sinh đều là diệt, cũng sẽ không có ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, cười cười, nói ra, ngươi, là báo kiếp, trừ cái đó ra, không có cái gì cho ngươi. Vậy còn ngươi? Một khác Lý Thất Dạ khác, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, mặt khác một cái ngươi dây. Hắn tự có cảm giác của hắn, hẳn là hắn, nói chính xác, cũng không phải là một ta khác. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, hắn cách làm, hắn biết, hết thầy đều là bắt nguồn từ chính hắn, mà cũng không phải là nguồn gốc từ tại ta. Một khác Lý Thất Dạ khác nghe nói như vậy thời điểm, ánh mắt không khỏi vì đó run lên một cái. Cho nên, thứ này, liền muốn mệnh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, cái gì đều kết, lại không cho cảm giác, cái này, rất thật đáng buồn. Một khác Lý Thất Dạ khác không có lên tiếng, chậm rãi uống trà, chậm rãi uống trà. Đồ là ngươi nên chém ta thời điểm. Cuối cùng, một cái khác Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, chậm chậm nói, chém ta, ngươi thành chân tiên. Không, ta không cần chém ngươi, ta cũng có thể thành chân tiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nếu là ta nhân quả, vậy bất luận là tốt nhân quả, hay là hỏng nhân quả, cái kia hết thảy đều là bắt nguồn từ chính mình. Đây càng là cùng ta cùng tồn tại, cần gì dĩ chém. Một cái khác Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Thất Dạ, không có lên tiếng. Cho nên, muốn chém ngươi, không phải ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hoặc là chính ngươi chém chính mình, muốn lấy, là lão Tặc Thiên chém ngươi. Giống như cũng không tệ. Một khác Lý Thất Dạ khác trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Vậy liền hỏi ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu nơi này không có cái gì, vậy liền hết thảy đều có thể về không? Lý Thất Dạ mà nói, để một khác Lý Thất Dạ khác cầm chén trà tay run rẩy một chút. Đúng, chính là như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem chi tiết này, nhàn nhạt nói ra, đây mới là ngươi chỗ một mực tìm kiếm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi, chậm chậm nói, cảm giác, đây là có thế có. Đúng, có thế có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, nếu như ta là ngươi nhân quả, như vậy, một phần này cảm giác, có phải hay không khi tiên cho ta đâu? Cuối cùng, một khác Lý Thất Dạ khác hỏi, cái này để cho ta ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có lẽ, cái này có thể đi tìm kiếm mặt khác đáp án. Ở trong nhân thế này, ngươi bên ngoài, còn có thể có dạng này phong phú cùng đặc sắc, cái này đã đủ rồi, con đường phía trước, đã có người đi qua. Một khác Lý Thất Dạ khác chậm chậm nói, vậy liên không có khả năng lại đi một con đường sao? Lý Thất Dạ nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác. Không có khả năng, đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Một khác Lý Thất Dạ khác chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, lời này, không nên nói với ta, hẳn là đi nói với Kiêu Hoành, hắn đi đường, là để cho ngươi không đường có thể di. Vậy ta đi con đường của ngươi. Một khác Lý Thất Dạ khác nói ra, ngươi y nguyên còn có đường có thể di. Vừa nói như vậy, giống như không có cái gì ma bệnh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy ta là hẳn là thông khái một chút. Tới đi. Lúc này, một khác Lý Thất Dạ khác đã là gác lại ở trong tay chén trà, đứng lên. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, chậm chậm, đây là một con đường chết. Tử lộ, cũng là đường. Một khác Lý Thất Dạ khác chậm chậm nói. Lời này, không có cái gì ma bệnh. Lý Thất Dạ cũng không khỏi gật đầu, tiếp nhận, nói ra, tử lộ, cũng là đường. Dù sao cũng so không có đường có thể đi tốt. Tới đi. Lúc này, một khác Lý Thất Dạ khác trầm giọng nói. Tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, liền để ngươi đi cảm giác đi. Vừa dứt lời xong, trong một sát na, xuất thủ đè xuống một khác Lý Thất Dạ khác đầu lâu. Trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ hai mắt trong một chớp mắt nở rộ ngũ thải thập sắc quang mang, trong một chớp mắt rót vào một khác Lý Thất Dạ khác trong thức hải, rót vào Lý Thất Dạ này trong thân thế. Trong chớp mắt này, thống khổ, gian khổ, ấm áp, yêu thương, cửu hận vân vân hết thảy cảm giác trong chớp mắt này dâng lên trong lòng. Trong một sát na, một khác Lý Thất Dạ khác thu được tất cả cảm giác, trong nhân thế hết thảy đều là như vậy có thể chạm đến. Tại có loại cảm giác này thời điểm, làm nhân quả hắn, bắt đầu tiêu tán, giống như là một hình bóng tại mơ hồ tại hòa tan một dạng. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai, tại thời khắc này, hắn khôi phục chính mình vốn có trạng thái. Trong một sát na này, hắn chính là báo kiếp chỉ thân, toàn thân ấn chứa đếm mãi không hết thiên kiếp thiểm điện. Cái này, ngay tại thu hoạch được cảm giác thời điểm, báo kiếp chỉ thân giang hai tay ra thời điểm, cảm nhận được trong đó hết thảy, cái này không chỉ là một loại lực lượng, cũng không chỉ là một loại giết chóc. Ở thời điểm này, hết thảy đều là rõ ràng như thế, mỗi một sợi nhỏ bé nhất biến hóa, đều giống như là lạc ấn vào trong tâm linh một dạng, loại cảm giác này, không có gì sánh kịp kỹ diệu. Đôm đốp, đôm đốp. Đôm đốp lúc này, đột nhiên, chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng vô tận thiểm điện, sáng chói như vậy thiên kiếp thiểm điện, nào chỉ là có thể trong một chớp mắt chiếu sáng cả tam tiên giới, nào chỉ là có thể chiếu sáng trăm ngần vạn thế giới. Thiên kiếp như vậy thiểm điện hiến hiện thời điểm, nó thậm chí có thể chiếu sáng thương thiên nơi ở. Nhưng, cái này lại chỗ nào cho phép tồn tại ở trong nhân thế? Cho nên tại đôm đốc thiểm điện thanh âm bên trong, cuối cùng, nghe được xùy một tiếng vang lên, trăm ngàn vạn thiểm điện hóa thành thương thiên chỉ mâu, tại trong một sát na, đâm xuyên qua thân thể của hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, trong một sát na này, hắn sẽ không hoảng sợ, cũng sẽ không sợ sệt, mặc cho do tất cả thiên kiếp thiểm điện hình thành thương thiên, chỉ mâu thứ mặc vào thân thế của mình. Lúc này, cho dù là thống khổ như vậy, cho dù là khó mà tiếp nhận, nhưng là đối với hắn mà nói, loại cảm giác này là hết sức rõ ràng, nhất thanh nhị sở, không còn giống lý thất dạ truyền lại với hắn trong thân thế, là một cái mơ hồ không gì sánh được đồ vật, căn bản cũng không khả năng rõ ràng cảm giác được. A, tại cái này lúc này, cho dù là thiên kiếp chỉ thân thê lương thảm tích một tiếng, khi hắn cảm giác được đây hết thảy thời điểm, cũng đều có một loại trước nay chưa có thỏa mãn cảm giác, cho nên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn cũng không khỏi thì thào nói. Chính là như vậy, đây chính là cảm giác, đây chính là cảm giác. Cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên thiên kiếp chỉ mâu, thiên kiếp thiểm điện, từ trong ra ngoài cũng bắt đầu tan rã. Lý thất dạ ngẩng đầu nhìn thương thiên, không nói gì. A, tại thái sơ trong chiến trường, lúc này, từng sợi thiên kiếp thiểm điện xuyên thấu hắc ám quỷ địa, biến ma thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, bọn hắn lấy chính mình chân huyết đổ vào qua đạo này thiên kiếp, đây là báo kiếp chi thân dễ, cho nên, ở thời điểm này, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi cái này một sợi thiên kiếp chi căn, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, khi một sợi lại một sợi thiểm điện từ đạo này trong thiên kiếp tỏa ra thời điểm, xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thật giống như là muốn tại trong thân thể của bọn hắn mọc rễ nảy mầm một dạng, trong lúc nhất thời, xuyên thấu đến bọn hắn máu me đầm đìa. Đối với bọn hắn mà nói, đây là nhất định phải trả giá thật lớn, bởi vì đạo này thiên kiếp làm báo kiếp chi thân dễ, từ khi kiêu hoành chém xuống đến đằng sau. Nó chính là vẫn luôn bị phong ấn, về sau bị vạn kiếp chi họa đạt được, cũng là cắm rễ ở vạn kiếp chi họa trong thân thể. Bị hắc ám quỷ địa lấy ra đằng sau, lấy lục thức nguyên tổ thân thể đi gánh chịu nó. Nhưng, lục thức nguyên tổ thân thể đã hủy diệt, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn đều phải là đạo này thiên kiếp chi căn trả giá đắt, muốn đem nó triệt để rút ra, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Coi như hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn muốn rút ra, vậy cũng có người không cho phép. Cho nên, ngay tại hắc ám quỷ địa, biến ma hai người bọn họ thừa nhận thiên kiếp chi căn thống khổ thời điểm, muốn đem thiên kiếp chi căn từ trong thân thể rút ra thời điểm, mà Duy Chân muốn động thủ. Duy tay quát khẽ một tiếng, trong chớp mắt này, theo hắn tế ra một kiện bảo vật thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn vậy mà hiện lên một tòa cổ lão không gì sánh được môn hộ. Tòa này cổ lão không gì sánh được môn hộ vừa xuất hiện thời điểm, trong một chớp mắt, hiện lên tiên khí, không sai, là tiên khí. Từ đâu tới tiên khí? Dạng này cổ lão môn hộ vừa xuất hiện, liền có tiên khí, bất luận một vị nào vô thượng cự đầu, đều là không gì sánh được sự tình mẫn cảm. Bởi vì bất kỳ một cái nào tiên nhân xuất hiện, đối với tam tiên giới mà nói, đều sẽ không có gì sánh kịp rung động. Ngay một khắc này, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, nặng nề cổ lão môn hộ từ từ mở ra tiên đồng chỉ môn. Ngươi muốn làm gì? Vừa nhìn thấy cái này cổ lão môn hộ tiên đồng chỉ môn muốn mở ra, bất luận là hắc ám quỷ địa hay là biến ma, đều quát khẽ một tiếng. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn là biết cái này cổ lão trong cánh cửa là có đồ vật gì. Tiền bối, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ở thời điểm này, Duy Chân nghiêm túc nói ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo môn hộ mở ra thời điểm, một cỗ tiên uy trong một chớp mắt quán xuyên toàn bộ tam tiên giới. Tiên uy cuồn cuộn, như là ma diễm đồng dạng, một người cất bước bước đi ra thiên địa nghiêng, ức vạn sinh linh oanh nằm. Một người như vậy cất bước phóng ra tới thời điểm, ma diễm quét ngang vạn thế, cho dù là đi qua vạn thế, đều sẽ theo hắn ma diễm mà bị cao cao nhấc lên, trong lúc nhất thời, thời gian trường hà đều bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Mà dạng này ma diễm, không giống như là cái này chủng ma quỷ ma diễm, loại này ma diễm, chính là đường hoàng đại đế tiên chỉ ma diễm, nó có được thuần túy vô thượng tiên lực, chẳng qua là lấy ma chỉ thế chỗ bày biện ra đến thôi, nó cũng không đại biểu cho tà ác, cũng không có nghĩa là hắc ám, tương phản, nó có tiên thuần túy cùng trí cao. Ma thế, vừa nhìn thấy thân ảnh này, để thiên địa nghiêng, vạn thế oanh nằm thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như vô thượng cự đầu tồn tại, như vô thượng hắc tổ, vừa nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không khỏi hét to một tiếng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Làm vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ, không phải là bởi vì nhìn thấy một cái tiên nhân mà bị dọa, mà là bởi vì nhìn thấy ma thế lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ma thế. Vừa nghe đến vô thượng hắc tổ dạng kinh hô này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngẩn ngơ, có mặt khác vô thượng cự đầu. Nguyên tổ Trảm Thiên, ở thời điểm này vừa nhìn thấy người này thời điểm, cũng lập tức ngây dại. Thật là ma thế. Nhìn xem người này thời điểm đã từng thấy qua ma thế người, cũng đều rung động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại, nói chuyện đều không lưu loát. Ma thế, cái tên này ai cũng biết, hắn chính là Trảm Tam Sinh đời thứ nhất. Mà lại, tại năm đó Trảm Tiên Chi chiến thời điểm, ma thế liền đã cùng Tam Tiên đồng quy vu tận, chết Trảm Tiên Chi chiến chúng. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, đã chết trăm ngàn vạn năm ma thế, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, để cho người ta rung động, đó mới là vừa mới bắt đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, một thế đỉnh thiên, không sai, một thế đỉnh thiên, đi ra một mình thời điểm, người như cửu đỉnh, gánh trời mà lên. Trời cao bao nhiêu, hắn cao bao nhiêu, trời nặng bao nhiêu, hắn cũng tiện tay khiêng chi. Có thể tay khiêng thương thiên, bế nghễ chúng sinh, một người đàn ông như vậy đi ra thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào vô thượng cự đầu, đều muốn oanh nằm ở trước mặt hắn, thậm chí là mặt khác tiên nhân, đều muốn ở trước mặt hắn nhượng bộ lui binh. Đỉnh thiên. Nhìn xem vị thứ hai xuất hiện người, vô thượng hắc tổ cũng đều ngây dại, hắn đều cho là mình hoa mắt. Trước ra một cái ma thế, hiện tại lại ra một cái đỉnh thiên, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đỉnh thiên. Có mặt khác vô thượng cự đầu, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, bọn hắn đều hãi nhiên hét to, tất cả mọi người choáng tại chỗ, cho dù là vô thượng cự đầu, nói chuyện đều muốn lắp bắp, hắn thật là đỉnh thiên. Không sai, hắn chính là đỉnh thiên. Trảm Tam Sinh đời thứ hai, đỉnh thiên, đây là vấn đề gì, đây là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là đến cỡ nào kiến thức, đến cỡ nào bác học người, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, đều triệt để bị choáng váng, tất cả mọi người không rõ đây là đã xảy ra chuyện gì. Trước ra một cái ma thế hiện tại toát ra một cái đỉnh thiên. Năm đó Chu Thiên chỉ chiến, người người đều biết, vào lúc đó, đỉnh thiên nhận đại hoa nguyên tổ, đằng nhất sau lưng của bọn hắn một kích chí mạng. Mặc dù từ trong chiến trường sống tiếp được, nhưng, về sau cũng tọa hóa. Trận này kinh thiên chỉ chiến, chính là vạn thế truyền tụng, tại một đời lại một đời người trong miệng lưu truyền. Tất cả mọi người biết đỉnh thiên là bởi vì đại hoa nguyên tổ, đằng nhất một kích chí mạng, mà tọa hóa. Hiện tại, đỉnh thiên lại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, cái này để người ta không cách nào tưởng tượng cũng vô pháp hiểu. Sau một khắc, đêm rất dài, nhưng là, một quang thiểm lên, một người đạp đêm mà đến, hắn bổ ra bóng đêm, bổ ra tuyên cổ. Hắn chỗ, có thể bổ ra hết thảy, cũng có thể diệt thế. Hắn đến thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều có một loại hủy diệt cảm giác, tựa hồ. Hắn trong lúc nhấc tay, không chỉ là có thể băng diệt tất cả sinh linh, thậm chí có thể từ thời gian trường hà phía trên, đem tất cả tồn tại trong nháy mắt xóa đi. Phá dạ. Lúc này, nhìn thấy trước đó xuất hiện ma thế cùng đỉnh thiên đằng sau, vô thượng hắc tổ đều đã không ngoài ý muốn, thậm chí còn chưa từng xuất hiện thời điểm, đều đã liệu đến. Phá dạ không chết sao? Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần. Dù là nguyên tổ như hắn, lúc này ở tất cả tiên khí phía dưới, bọn hắn cũng đều nhỏ bé như hạt bụi đồng dạng, không có ý nghĩa. Bởi vì, ở thời điểm này lập tức xuất hiện ba vị tiên nhân. Trảm Tam Sinh. Không sai, Trảm Tam Sinh ba thế, đồng loạt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chuyện như vậy, là đến cỡ nào không hợp thói thường, là đến cỡ nào làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nguyên tổ Trảm Thiên. Vô thượng cự đầu đều biết, Trảm Tam Sinh đều đã chết rồi, ma thế chết rồi, đỉnh thiên chết rồi, phá dạ cũng đã chết. Nếu là muốn nói có cái nào không nói rõ được cũng không tả rõ được, đó chính là phá dạ cái chết, không có người tại hiện trường, cũng không người nào biết hắn là thế nào chết. Nhưng là, trước đó ma thế, đỉnh thiên, tử vong của bọn hắn, chính là thiên hạ đều biết, mà lại thậm chí là có người chính mắt thấy sự tình. Chỉ có phá dạ cái chết, không có những người khác ở đây, nhưng là... Phá dạ cái chết, chính là đạt được vô thượng thiên thừa nhận, một vị lại một vị không cự đầu, thậm chí là tiên nhân, đều biết phá dạ đã chết, mà lại là có thể xác định sự tình. Vào lúc này, phá dạ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, cùng ma thế, đỉnh thiên một dạng, cái này để cho người ta hoài nghi. Ngày đó, phá dạ là thật chết rồi, giống như đi qua phá dạ, đỉnh thiên một dạng, là thật là chết sao? Trảm Tam Sinh, ba thế chi thân, đều sống ở trong nhân thế, cái này quá bất hợp lý đi. Lúc này, bất luận một vị nào nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi toàn thân triệt lạnh, run rẩy một chút. Trảm Tam Sinh, hắn bất luận cái gì một thế, đều để tam tiên giới run rẩy, làm tiên nhân, mà lại yêu nghiệt không gì sánh được hắn, đã sớm có thể quét ngang toàn bộ tam tiên giới, đã sớm có thể thống trị tam tiên giới. Nhưng là, hiện tại Trảm Tam Sinh không phải bất luận cái gì một thế, ba thế tế lâm, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đồng loạt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Trảm tam sinh tề lâm, cái này sẽ là ý vị như thế nào đâu? Cái này so năm đó, tam tiên còn tại nhân thế còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không đúng, không phải ba thế tề lâm. Ở thời điểm này, làm vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ cũng rất mau nhìn ra đầu mối. Nói ra, cuối cùng không phải tam sinh cùng thế, chẳng qua là khí xá chỉ thân thôi. Nghe được vô thượng hắc tổ lời như vậy, mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, có thực lực nguyên tổ trảm thiên, không khỏi ngẩng đầu lên, cẩn thận đi xem trảm tam sinh. Trảm tam sinh loại tồn tại này, bất luận là cái nào một thế, xuất hiện ở trong nhân thế thời điểm, chúng sinh cúng bái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, trảm tam sinh ba thế đều là lâm, cái kia càng thêm đáng. Sợ, ai dám đi nhìn thẳng bọn hắn loại tồn tại này. Nhưng, ở thời điểm này, có nguyên tổ trảm thiên len lén liếc đi, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, trước mắt trảm tam sinh ba thế chỉ thân cũng không phải là người sống, nhưng, bọn hắn sinh động như thật, như là còn sống một dạng. Sung xá chỉ thân. Nghe được vô thượng hắc tổ lời như vậy, mặc dù đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn cũng không biết ý vị như thế nào. Nhưng là, có thể khẳng định là, trước mắt ba cái thân thể, đích đích xác xác không phải trảm tam sinh, chí ít không là sống lấy trảm tam sinh giá lâm. Không có khả năng ba thế đều cùng tồn tại ở trong nhân thế, cho dù là lại nghịch thiên luân hồi chuyển thế, cũng không thể nào làm được mỗi một thế chính mình cũng vẫn là còn sống lấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trảm tam sinh chuyển thế thành tiên, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có một người mà thôi, thành tựu như vậy thiên phú, xưng là vạn cổ yêu nghiệt, cũng không vì chi tội, vạn cổ đến nay, lại có người nào có thể cùng tương thất đâu. Chỉ sợ là không có. Hôm nay, trảm tam sinh tái hiện, rung động lòng người, nhưng là, càng rung động không phải một cái trảm tam sinh, mà là tam sinh đều hiện. Lúc này, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ ba cái thân thể giá lâm tại Thái Sơ chiến trường. Cái này khiến bất luận kẻ nào đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù ai cũng không hề tưởng tượng qua một màn này. Tất cả mọi người biết, trảm tam sinh, chuyển thế tam sinh, theo đạo lý mà nói, tam sinh chuyển thế thời điểm đều là chết, nhưng, không nghĩ tới, lại còn có lưu thân thể tại trong nhân thế. Dù là lưu thân thể tại trong nhân thế trảm tam sinh, không bằng bọn hắn còn sống thời điểm trạng thái đỉnh phong, nhưng là, hắn đến tột cùng là tiên, chính là yêu nghiệt không gì sánh được tiên nhân, cho nên, ba bộ thân thể thời điểm xuất hiện. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ba cái thân thể ở thời điểm này đều tách ra tiên quang. Bất luận là ma thế, hay là đỉnh thiên, lại hoặc là phá dạ, bọn hắn đồng thời nở rộ tiên quang thời điểm, trong nháy mắt, triền miên cổ tiên lực chính là quét ngang mà ra. Mặc dù nói, tam sinh tiên quang, tiên lực cũng không giống nhau, ma thế tiên quang mang theo ma diễm, tiên lực mang theo cuồng tứ, đỉnh thiên tiên quang chính là nhất chính giữa đường hoàng, tiên lực cũng là nhất là cứng chắc, còn phá dạ, hắn tiên quang là sắc bén nhất, tiên lực có đủ nhất lực phá hoại. Ba cái thân thể đồng thời nở rộ tiên quang, bộc phát ra tiên lực thời điểm, trong một chớp mắt, quét ngang toàn bộ thời không. Thái Sơ chiến trường, đã là đầy đủ kiên cố, phong cấm hết thảy, nhưng, trảm tam tiên chỗ bạo phát đi ra tiên lực. Nở rộ tiên quang, y nguyên sẽ từ Thái Sơ trong chiến trường xuất ra đến, như là tiên chi cực quang chi vòng, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tinh không, quét ngang toàn bộ tam tiên giới, dạng này tiên chi cực quang chi vòng quét ngang mà qua thời điểm, đem toàn bộ tam tiên giới tiêu diệt một dạng. Lúc này, trảm tam sinh ba cái thân thể, đứng ở Thái Sơ trên chiến trường, tạo thành sừng, trong một sát na, đem biến ma, hắc ám quỷ địa vây quanh vào trong đó. Làm gì? Nhìn thấy trảm tam sinh ba cái thân thể trong một sát na tạo thành sừng, đem hai người bọn họ Thái Sơ tiên vây quanh nhập trong đó, biến ma lập tức sầm mặt lại. Tiền bối, giúp đỡ bọn ngươi giải thoát, bình giải. Ở thời điểm này, Duy Chân mười phần nghiêm túc nói ra. Cái gì? Duy Chân lời như vậy, để vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Biên ma, hắc ám quỷ địa bọn họ hai vị Thái Sơ tiên vào lúc này, chịu đủ thiên kiếp chỉ căn sở khốn nhiễu. Trong lúc nhất thời không cách nào từ thiên kiếp chỉ căn bên trong thoát khỏi đi ra, thiên kiếp chỉ căn đâm vào trong thân thể bọn họ, muốn sống cộng mầm đồng dạng, bọn hắn dốc hết toàn lực cũng khó mà rút ra. Khi trảm tam sinh ba cái thân thể thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cho là Duy Chân gọi ra sư tôn hắn ba bộ thân thể, chính là trợ biên ma, hắc ám quỷ địa một chút sức lực, chấn áp thiên kiếp chỉ căn, đem sinh trưởng tại trong thân thể bọn họ thiên kiếp chỉ căn rút ra. Nhưng là, ở thời điểm này, trảm tam sinh ba cái thân thể đem biến ma, hắc ám quỷ địa vây tại một chỗ, hình thành sừng thời điểm, lập tức cũng làm người ta cảm thấy không ổn. Duy Chân nói chuyện muốn vì biến ma, hắc ám quỷ địa binh giải thời điểm, càng làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Duy Chân muốn diệt biến ma, hắc ám quỷ địa. Trong một sát na này, cho dù ai cũng minh bạch đây là muốn đã xảy ra chuyện gì. nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là ai đều hiểu đạo lý, nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, hôm nay là Duy Chân làm ra chuyện như vậy. Biến ma, hắc ám quỷ địa cho tới nay đều là vô thượng thiên nhất kiên định hậu thuẫn, cũng là vô thượng thiên nhất vững chắc minh hữu, từ ma thế bắt đầu, biến ma, hắc ám quỷ địa vẫn trợ giúp lấy Trảm Tam Sinh, trợ giúp lấy vô thượng thiên. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có người nói qua, nếu là không có biến ma, hắc ám quỷ địa đại lực duy trì, trong nhân thế không có khả năng có Trảm Tam Sinh, tại Trảm Tiên đại chiến, Chu Thiên trong đại chiến, Trảm Tam Sinh cũng tốt, vô thượng thiên cũng được, cũng có thể bị tiêu diệt. Cho nên, cho tới nay, rất nhiều người đều cho là, không có biến ma, hắc ám quỷ địa hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên duy trì, không có Trảm Tam Sinh, không có vô thượng thiên. Biến ma, hắc ám quỷ địa hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên, bất luận là đối với vô thượng thiên hay là Trảm Tam Sinh, đều là đại ân đại đức, bực này ân đức không thể báo đáp. Để ai cũng không có nghĩ tới là, hôm nay, Duy Chân chính là như vậy báo hắc ám quỷ địa, biến ma dạng này đại ân đại đức, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ngươi dám, hắc ám quỷ địa quát khẽ một tiếng, Thái Sơ Tiên một tiếng quát khẽ, có thể vỡ nát vô tận tinh không? Nhưng là, Duy Chân mắt điếc tai ngơ, tại ông một tiếng vang lên, phía sau hắn môn hộ trong một sát na hiện lên vô thượng tiên trận, Duy Chân thét dài nói, Tam Sinh Chấn Thiên Quyết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Tam Sinh Chấn Thiên Quyết cùng một chỗ thời điểm, tại xa xôi chỗ vô thượng thiên, đột nhiên hiện lên vô tận tiên quang cái này, đến cái khác tiên trận chồng lũy cùng một chỗ, tại tiếng vang phía dưới, trong một chớp mắt phân hóa ra ba cỗ tiên đạo bay thẳng mà đến, sát na chi trùng kích hướng về phía ma thế. Đỉnh thiên, phá dạ ba cái trên thân thể. Tam Sinh Chấn Thiên Quyết. Lúc này, vô thượng thiên các đệ tử, tất cả cường giả, tất cả đại đế hoang thần, tất cả nguyên tổ Trảm Thiên đều cùng hét một tiếng. Bọn hắn ra chỉ tại vô thượng thiên chồng lũy bên trong tiên trận, huyết khí của bọn hắn, đại đạo, chân mệnh toàn bộ đều trong nháy mắt dung nhập cái này, đến cái khác chồng lũy bên trong tiên trận. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên trong, toàn bộ tinh không. Tam tiên giới đều chấn động không ngừng, ba đầu tiên đạo không gì sánh được sáng chói, giống như chiếu sáng tất cả thế giới một dạng, trong nháy mắt xuyên vào ma thế, đỉnh thiên, phá dạ trong thân thể. Lúc này, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn vốn là đã chết thân thể, đạt được trăm ngàn vạn sinh linh, cường giả, đại đế mênh mông như vậy huyết khí, lực lượng sinh mệnh ra chỉ thời điểm, bọn hắn như là trong nháy mắt sống lại một dạng. Ma thế, đỉnh thiên, phá dạ tam sinh thành tiên, bọn hắn như là trong nháy mắt sống lại một dạng. Đó chính là mang ý nghĩa ba vị tiên nhân lâm thế, cho nên, trong một sát na này, bọn hắn tiên quang, tiên lực xen lẫn thành tiên chỉ diễm, như là triển miên cổ tiên cánh đồng dạng, mở ra thời điểm, trong nháy mắt có thể nâng lên thương thiên một dạng. Tam sinh chấn trời. Ngay lúc này, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn ba vị tiên nhân đều quát to một tiếng, đây không phải Trảm Tam Sinh bọn hắn khi còn sống thanh âm, mà là vô thượng thiên các đệ tử, đại đế hỗn họp lại cùng nhau thanh âm. Trong một sát na này, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn ba vị tiên nhân trong nháy mắt hình tam giác chân thiên hoàn, tam giác thành vòng, như vậy chấn thiên hoàn, là bực nào kiên cố, cỡ nào kiên cố như vậy tam giác chân thiên hoàn, căn bản cũng không có thể phá vậy. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, tam giác chân thiên hoàn trong một chớp mắt đập xuống, nặng nề mà đập vào biến ma, hắc ám quỷ địa trên thân. Lên! Trong chớp mắt này, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn đều cuồng hống một tiếng. Bọn hắn hư hóa thân thể, lập tức trở nên càng thêm to lớn, đối cứng tam sinh chấn thiên hoàn. Tam sinh chấn thiên hoàn thẳng oanh mà xuống, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hồn phi phách tán. Dạng này tam giác chấn thiên hoàn thẳng oanh mà đến, có thể đem bất kỳ một thế giới nào chấn diệt. Đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên tại dạng này tam giác chấn thiên hoàn phía dưới, căn bản cũng không đáng giá một kích, toàn bộ tam tiên giới có thể trong chóp mắt này băng diệt. Như vậy tam giác chân thiên hoàn, cỡ nào uy lực, tại phanh tiếng vang phía dưới. Nặng nề mà đập vào biến ma, hắc ám quỷ địa trên người của bọn hắn. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn không hổ là Thái Sơ Tiên, bọn hắn hư hóa thân thể càng thêm to lớn thời điểm, trực tiếp nâng lên nện ở bọn hắn thân thân tam sinh chấn thiên hoàn. Nhưng là, tại biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn nâng lên cái này tam giác chấn thiên hoàn thời điểm, đã đâm vào bọn hắn bên trong thân thể thiên kiếp chỉ căn, lập tức thiểm điện liền càng thêm sáng, tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện âm thanh bên trong. Chỉ gặp sinh trưởng ra thiểm điện sợi rễ từng đạo hồ quang điện sáng lên, khủng bố tuyệt luân điện cướp xuyên thấu toàn thân của bọn hắn, thiểm điện rực sáng thời điểm, giống như đem bọn hắn chiếu lên giống trong suốt một dạng. A, một tiếng lệ khiếu, mặc dù biên ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn nâng lên tam sinh chấn thiên hoàn, nhưng là, lại bị thiên kiếp chỉ căn kiếp điện đánh cho cũng không khỏi hét thảm một tiếng, thiên kiếp như vậy chỉ điện thẳng xuyên qua bọn hắn chân mệnh thời điểm, để bọn hắn đều thoải mái bay cảm giác.

Cho nên, trong thân thể của hắn có được hắc ám quỷ địa đại lượng lực lượng, thân thể của hắn khí tức, lực lượng đều là cùng hắc ám quỷ địa khối này thuộc địa là đồng nguyên. Đặc biệt là năm đó nguyên âm tiên quỷ đạt được trảm tam sinh chỉ điểm của bọn hắn, đạt được tiên thành thiên bọn hắn tương trợ, khiến cho nguyên âm tiên quỷ thoát khỏi hắc ám quỷ địa khống chế, chém giữa lẫn nhau liên hệ, nhưng lại đem hắc ám quỷ địa thần thông lưu tại chính hắn trong thân thể. Kể từ đó, năm đó Kim Quang Thượng Sư mới có thể trở thành vô thượng cự đầu, trở thành nguyên âm tiên quỷ. Nhưng, hôm nay hắc ám quỷ địa rời đi chính mình thuộc địa, khiến cho có cùng nguồn gốc, có được thần thông của hắn nguyên âm tiên quỷ có thể chiếm cứ hắn thuộc địa, tu hú chiếm tổ chim khách. Nên đổi chủ thời điểm. Tại nguyên âm tiên quỷ động thủ trong một chớp mắt, bão phác cũng ở thời điểm này động thủ. Nghe được sư tiếng xe gió vang lên, chỉ gặp hắn trong lồng ngực tiên thị trùng ti lập tức bay ra, mở ra bổn máu miệng rộng. Trước đó, tiên thi trùng ti liền đã hiện ra qua nó thần thông như vậy, khi nó dương ra bổn máu miệng rộng thời điểm, liền sẽ hiển hiện vô số điểm điểm tỉnh quang. Tại thời khắc này vô số điểm điểm tỉnh quang trong nháy mắt bắn đi ra, một màn kinh khủng kia liền xuất hiện, chỉ gặp điểm điểm tinh quang trong nháy mắt bắn đi ra thời điểm, hóa thành vô số trùng ti, phun ra ngoài, trong nháy mắt xông vào biến ma thuộc địa trong trung tâm. Khi ức vạn trùng ti trong nháy mắt phun ra ngoài thời điểm, cảnh tượng kia là kinh khủng cỡ nào. Không thật giống một chàng lại một chàng thác nước từ trên trời giáng xuống, tại sư kích xạ bên trong, bắn thẳng đến mà xuống, giống như có thể nghe được ức vạn trùng ti tại thét lên, đang hoan hô một dạng, tựa như là gặp được không có gì sánh kịp mỹ vị, trong nháy mắt ong tuôn ra mà tới. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình, bất luận là nguyên tổ trảm thiên hay là vô thượng cự đầu, thấy cũng không khỏi thẳng lên da gà đáp ngật. Nên về tổ thời điểm, bão phát quát to, tại sư trong thanh âm, vô số trùng ti trong nháy mắt đâm vào thuộc địa bên trong, chui vào thuộc địa chỗ sâu, điên cuồng hấp thu toàn bộ thuộc địa tất cả lực lượng, tất cả tinh hoa. Bão phát tiên thi trùng ti, vốn là nguồn gốc từ tại biến ma, từ biến ma thuộc địa bên trong đi ra, hôm nay lại trở về tại biến ma thuộc địa bên trong, cái kia đích thật là có một loại về tổ cảm giác, đường đi là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, muốn trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ thuộc địa rút khô một dạng. Tiền bối, cũng là đa tạ các ngươi hư hóa. Thoát ly căn cơ, không phải vậy, khó mà thành công vậy. Duy Chân chậm chậm đối với hắc ám quỷ địa, biến ma nói ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, hoặc là, từ đầu đến cuối, Duy Chân đều đang tính toán lấy hắc ám quỷ địa, biến ma. Duy Chân cũng sớm đã cùng nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn hắn liên thủ, tính toán hắc ám quỷ địa, biến ma. Đối với nguyên âm tiên quỷ, bão phác mà nói, lớn như thế có chỗ tốt sự tình, sao lại không làm đâu. Lên! Ở thời điểm này biến ma, hắc ám quỷ địa đều cuồng nộ đồng dạng, cuồng hống một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, bọn hắn hư hóa thân thể càng thêm to lớn. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng đều bị chọc giận, bọn hắn muốn xông ra tam sinh chấn thiên hoàn, muốn chém giết nguyên âm tiên quỷ, bão pháp, lấy đoạt lại chính mình thuộc địa. Nhưng là, lúc này, tình huống đối với biến ma, hắc ám quỷ địa cực kỳ không ổn, theo bọn hắn cuồng hống lấy hư hóa thân thể trở nên càng thêm to lớn thời điểm. Thiên kiếp chi căn thì càng thịnh vượng, tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, xuất hiện càng nhiều vết nứt, theo càng nhiều kiếp điện xuyên thấu thân thể của bọn hắn thời điểm, huyết nhục bắn tung tóe. Nhưng, biên ma, hắc ám quỷ địa trung quy là thái sơ tiên, lúc này bọn hắn hư hóa thân thể càng thêm to lớn thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, ngạnh sinh sinh địa thôi lên tam sinh chân thiên hoàn. Mau tới, không thể tham. Lúc này, Duy Chân đối với nguyên âm tiên quỷ, bão phác hai người bọn họ đồng quát một tiếng, tốt. Bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn ở thời điểm này, lực lượng chính là, trước nay chưa có tăng vọt, bão phác toàn thân tiên quang lập tức rực sáng không gì sánh được, cả người vượt qua hắn trạng thái đỉnh phong, vô cùng vô tận tiên quang chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới, toàn bộ tỉnh không. Mà nguyên âm tiên quỷ càng thần kỳ, hắn cùng thuộc địa thế nhưng là có không có gì sánh kịp thân mật cùng dung hợp. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cả người đều dung nhập thuộc địa bên trong, theo tất cả quỷ khí xuyên vào thân thể của hắn thời điểm, cũng là đem hắn lôi kéo vào quỷ địa bên trong, cùng toàn bộ thuộc địa dung hợp thời điểm, toàn bộ thuộc địa hóa thành vòng xoáy, hắn ở toàn bộ giữa vòng xoáy. Ở thời điểm này bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn đều cuồng hống một tiếng, bọn hắn giống to vang vọng toàn bộ thời không. Trong nháy mắt này, bão phát, nguyên âm tiên quỷ đều xuất thủ, tại oanh tiếng vang phía dưới. Chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ hóa thành to lớn vô cùng vực sâu, cự nhãn vừa hiện thời điểm, vô tận thâm uyên trong nháy mắt vượt qua tất cả thời không, tại tiếng vang phía dưới, trực tiếp là túi ở trên người biên ma, trong lúc nhất thời, hắc ám quỷ địa chỉ uyên liền bao trùm thôn vệ biến ma, cái kia đã hư hóa đến to lớn vô cùng thân thể. mà bão phát chính là trong nháy mắt kích xạ ra vô cùng vô tận tiên thị trùng tỷ, nghe được sư thanh âm, vô số tiên thi trùng tỷ phun ra ngoài, trực tiếp kích xạ hướng về phía Hắc Ám Quỷ Địa. Hắc Ám Quỷ Địa vốn là thái sơ tiên, thân thể của hắn chỉ cứng rắn, tiên bình cũng khó phá, nhưng là ở thời điểm này, tiên thi trùng tỷ một đầu chính là hút lấy biên ma thuộc địa, có được thuộc địa rộng lượng thái sơ tiên chỉ lực, mà đổi thành một đầu chính là trực tiếp hướng Hắc Ám Quỷ Địa thân thể vọt tới. Cho nên, tại sư trong thanh âm, khi tất cả tiên thi trùng tỷ bắn tới Hắc Ám Quỷ Địa thân thể thời điểm, vậy mà có thể bắn thủng hắn cái kia to lớn mà hư hóa thân thể. Kỳ thật nguyên âm tiên quỷ cũng là như thế, lấy lực lượng của hắn, lại làm sao có thể phá được thái sơ tiên thân thể, nhưng là, hắn cùng thuộc địa hòa là một thể, có được thái sơ chỉ lực, cái kia hết thảy cũng không giống nhau. Mà ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phát đều là trao đổi lẫn nhau mục tiêu, nguyên âm tiên quỷ lấy Hắc Ám Quỷ Địa thái sơ lực lượng đi thôn phệ biến ma hư hóa thân thể, mà bão phát thì là dùng biến ma thái sơ lực lượng đi bắn thủng Hắc Ám Quỷ Địa hư hóa thân thể. Phanh, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, dù là biến ma Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn thái sơ chi thân không cách nào có thể phá, đối với thái sơ tiên lực liền trở nên không phải như vậy. Ở thời điểm này, bọn hắn nhận lấy trọng kích, thân thể băng liệt, bị vô tận thâm uyên thôn phệ lấy, bị tiên thi trùng ti đánh xuyên. Huống chi lúc này Hắc Ám Quỷ Địa biến ma trong thân thể bọn họ bị thiên kiếp chi căn đâm xuyên, sinh trưởng ra vô số thiên kiếp điện thiểm, càng có tam sinh chấn thiên hoàn áp chế, cái này càng đến Hắc Ám Quỷ Địa biến ma thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm yếu đuối. A, ở thời điểm này biến ma Hắc Ám Quỷ Địa cũng không khỏi lệ khiếu một tiếng. Bão phát tiên thi trùng ti đang điên cuồng hấp thu rút ra lấy Hắc Ám Quỷ Địa huyết khí, thái sơ tiên lực, nguyên âm tiên quỷ vô tận thâm uyên cũng đang điên cuồng thôn phệ ma diệt lấy biến ma hư hóa thân thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn cái kia hư hóa thân thể, mặc dù to lớn vô cùng, theo nhận lấy ba cỗ lực lượng công kích thời điểm, cũng không chịu nổi. Đặc biệt là thiên kiếp chi căn, tại biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa thân thể xuất hiện vô số vết nứt, tại vỡ vụn quá trình bên trong, nó liền càng thêm điên cuồng sinh trưởng, vô số kiếp thiểm từ thiên kiếp rễ bên trong mọc ra, tạo thành đại lượng hồ quang điện. Khi thiên kiếp như vậy hồ quang điện điên cuồng lưu thoán thời điểm, liền tạo thành một cỗ lại một cỗ dòng điện. Nhưng, đây không phải phổ thông thiểm điện dòng điện, chính là thiên kiếp dòng điện, một cỗ lại một cỗ phun ra ngoài thời điểm, xé rách biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa thân thể. Mà bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn lại điên cuồng hấp thu thôn phệ biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn thái sơ tiên lực, thái sơ tiên huyết, mà duy trên bọn hắn vô thượng thiên tam sinh chấn thiên hoàn, lại điên cuồng áp chế biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa. Lúc này, biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa cũng không chịu nổi, cuối cùng, nghe được biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa đồng thời a một tiếng lệ khiếu một tiếng, bọn hắn binh giải thân thể, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn vô cùng hư hóa thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hai đạo thái sơ chi quang lóe lên mà đi. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hai vị thái sơ tiên hư hóa thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ, tại hư hóa thân thể phá thành mảnh nhỏ trong một chớp mắt, vô số thiên kiếp hồ quang điện phun ra ngoài. Bão phát, nguyên âm tiên quỷ cũng đều quát to một tiếng, tại vô số thiên kiếp hồ quang điện dâng trào bắn ra thời điểm, bọn hắn trong một chớp mắt thu tay lại, đem biến ma Hắc Ám Quỷ Địa cái kia phá toái huyết nhục lôi kéo đi ra, đại lượng khối thịt tiên huyết lấy hết bị bọn hắn từ thái sơ trong chiến trường lôi kéo đi ra. Mà trong một sát na này, duy chân bọn hắn cũng không dám duy thượng thiên kiếp, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp tam giác chấn thiên hoàn lập tức vỡ nát, ma thế đỉnh thiên phá dạ thân thể của bọn hắn một sát na ở giữa rời khỏi thái sơ chiến trường, duy chân, vô thượng thiên bọn hắn tất cả lực lượng đều giống như là thủy triều thối lui, lui về mỗi người trong thân thể. Trong lúc nhất thời, chỉ có thiên kiếp chi căn lưu tại thái sơ trong chiến trường, nó đính tại thái sơ trong chiến trường, chính là đôm đốp thoát ra vô số hồ quang điện, 10 phần khủng bố, 10 phần có thể sợ. Tại biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa thân thể vỡ nát thời điểm, thu hoạch lớn nhất chính là bão phát cùng nguyên âm tiên quỷ. Bọn hắn từ thái sơ trong chiến trường ôm túm ra đại lượng tiên thi khối thịt, tiên huyết, lúc này, bọn hắn vô tận thâm uyên, tiên thi trùng đang điên cuồng thôn phệ ma diệt lấy tiên thi này cục máu, bọn hắn muốn đem tất cả thái sơ tiên huyết, thái sơ tiên lực toàn bộ đều hút sạch sẽ, toàn bộ đều hóa thành của mình. Trước mắt một màn này như vậy kinh thiên biến dị, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người nhìn ngây người, liền xem như vô thượng cự đầu, nhìn xem một màn này, cũng đều rung động phải nói không ra nói tới. Thái sơ tiên, chính là tam tiên giới cường đại nhất tiên nhân, đứng đầu vô địch tồn tại, ai cũng giết không chết, nhưng là, lại có ai nghĩ đến, hôm nay, tại Duy Chân, Vô Thượng Thiên, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn liên thủ bên dưới, lại đem Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên chém giết đâu. Thái Sơ Tiên thân thể, ngay cả tiên binh đều chém giết không được, đều không thể ma diệt, nhưng là, lại có ai có thể nghĩ ra được, hôm nay, Duy Chân, Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn mượn thuộc địa Thái Sơ chỉ lực, Thiên Kiếp Thiểm Điện cùng Trảm Tam Sinh thân thể, lại đem Biên Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn Thái Sơ chỉ thân cho vỡ nát, cuối cùng lại còn có thể đem bọn hắn Thái Sơ Tiên thân thể cho chia cắt đây. Thái Sơ Tiên, vốn là giết không chết, nhưng, ai nằm mơ cũng không nghĩ tới, giết không chết Thái Sơ Tiên, sẽ còn bị người phân thây một ngày này, cái này quá bất hợp lý. Nếu như nói, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa không giả hóa chính mình, không lấy thân nuôi thiên kiếp chỉ căn, mặc kệ Duy Chân có dạng gì thủ đoạn, bất luận Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ có như thế nào thiên thời địa lợi, đều khó có khả năng động được Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa, bọn hắn hoàn toàn là có thể ở vào một loại bất tử bất diệt trạng thái. Bọn hắn thậm chí có thể nói, dễ như trở bàn tay cũng có thể diệt hết Duy Chân, Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là, ai sẽ nghĩ đến, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn vì đối kháng Lý Thất Dạ, vậy mà hư hóa chính mình, khiến cho chính mình thoát ly thuộc địa từ chính mình căn cơ bên trong đi ra ngoài. Cái này chẳng phải là cho Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn cơ hội trời cho sao? Đổi lại những người khác, cho dù là Thái Sơ Tiên hư hóa, thoát ly chính mình căn cơ, đều không thể làm thành chuyện như vậy. Nhưng, hết lần này tới lần khác Nguyên Âm Tiên Quỷ là Hắc Ám Quỷ Địa thế thân, trên người hắn y nguyên có được Hắc Ám Quỷ Địa thần thông. Khi Hắc Ám Quỷ Địa cái này Thái Sơ Tiên thoát ly chính mình thuộc địa thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỷ muốn chúa tể cái này một khối thuộc địa thời điểm, đó không phải là về nhà mình một dạng sao? Về phần Bão Pháp, mặc dù hắn không phải biến ma thế thân, nhưng là, hắn tiên thi trùng ti chính là xuất từ biến ma nơi này. Khi biến ma thoát ly đằng sau, tiên thi trùng ti muốn đi vào thuộc địa thời điểm, vậy cũng không phải quen cửa quen đường, lập tức liền có thể chui vào biến ma thuộc địa bên trong, hấp thu thuộc địa bên trong tất cả lực lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như không có thiên kiếp chi căn xuyên thấu, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn cũng làm không được một bước này, hạch tâm nhất hay là bởi vì thiên kiếp chi căn đánh xuyên Thái Sơ Tiên thân thể, từ trong thân thể bọn họ mặt trước phá toái mà ra. Đây cũng là biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa tự tìm đường chết, bọn hắn tự đại đến cho là mình có thể gánh vác được hết thảy lực lượng, có thể áp chế được thiên kiếp chi căn, cuối cùng Thái Sơ Tiên thân thể hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, hôm nay chiến dịch, Duy Chân, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn có thể nói là đến thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng, đại hoạch toàn thắng, thu hoạch tràn đầy. Cái này chỉ sợ ngay từ đầu liền đã có dự mưu. Nhìn xem biến ma, Nguyên Âm Tiên Quỷ có loại hạ tràng này, không biết có bao nhiêu người thất thần. Trước kia, chém giết Thái Sơ Tiên. Ai cũng không dám nghĩ sự tình, đừng nói là đông đảo chúng sinh. Nghĩ cũng không dám nghĩ, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là làm tiên nhân Bão Pháp, cũng là làm không được, vẻn vẹn bằng chính hắn lực lượng một người, không có khả năng chém giết biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa. Ai sẽ nghĩ đến, có thể bất tử bất diệt trạng thái phía dưới biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa, không chỉ là bị Duy Chân, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn chém giết, thậm chí còn bị bọn hắn phân thây. Nhưng là, ai nấy đều thấy được, dạng này thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể nào là lâm thời này lòng tham. Bất luận là Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn chúa tể hai đại thuộc địa, hay là Duy Nhất bắt đầu dùng Trảm Tam Sinh ba bộ tiên thân thể, thi triển ra Tam Sinh Chấn Thiên Quyết, cái này đều nhất định muốn sự tình có chỗ chuẩn bị. Cho nên nói, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều ý thức được, đây là Duy Chân, Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn mưu đồ bí mật, tại ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng ám toán biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa kế hoạch. Duy Chân, thủ đoạn này, đủ đáng sợ, đủ nghịch thiên. Nhìn xem hai vị Thái Sơ Tiên chết thảm, có Nguyên Tổ Trảm Thiên không khỏi thất thần thì thào nói. Dạng này mưu đồ bí mật, thủ đoạn như vậy, chỉ có Duy Chân mới có thể làm đến. Chỉ có Duy Chân là chủ mưu, mới có thể chân chính khiến cho Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn có cơ hội như vậy. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Nguyên Âm Tiên Quỷ hoặc là Bão Pháp, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, đều khó có khả năng có được như vậy cơ hội cùng tài nguyên. Chỉ có Duy Chân, chỉ có Vô Thượng Thiên mới có thể có được dạng này tài nguyên. Khó trách Duy Chân có thể một mực chúa tể Vô Thượng Thiên, thủ đoạn này, cái này trí tuệ, không người có thể thoát vậy. Có Nguyên Tổ thất thần, thì thào nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người thất thần thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp đều đã thôn phệ hấp thu biên ma, Hắc Ám Quỷ Địa tiên thi cục máu. Tại thời khắc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp hai người bọn họ triệt để cùng hai đại thuộc địa hòa thành một thể, tất cả lực lượng đều hóa thành bọn hắn tất cả. Lúc này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, lúc đầu, trước đó, Bão Pháp lồng ngực là võ gia, tiên thi trùng tỷ là ở trong bộ ngực hắn. Nhưng, ở thời điểm này, bão phác lồng ngực lại là khép lại, triệt để họp lại, không có chút nào vết thương, mà vốn là ở hắn lồng ngực tiên thi trùng tỷ, vậy mà xen lẫn thành một đôi cánh, sinh trưởng tại bão phác phía sau. Tưởng tượng một chút, do tiên thi trùng tỷ chỗ dệt thành cánh, là kinh khủng cỡ nào, để cho người ta sẽ đánh một cái lạnh run. Nhưng là, nếu như ngươi không biết nó là do tiên thi trùng tỷ chỗ dệt thành cánh, vẻn vẹn nhìn một mắt như vậy, sẽ chỉ cảm giác ra, trước mắt cái này một đôi cánh, nhìn trắng loãng bóng loáng, thậm chí là tản ra một sợi lại một sợi tiên quang, nhìn rất thần thánh. Đây là một đôi cánh tiên. Nhìn xem bão phác tản ra tiên quang, sau lưng tiên cánh mở ra thời điểm, tất cả mọi người không biết là cảm giác gì, nhưng cũng có người không khỏi run lên một cái. Dù là lúc này bão phác cái này một đôi cánh nhìn trắng loãng bóng loáng, nhưng là tưởng tượng một chút tiên thi trùng ti khủng bố bộ dáng, y nguyên sẽ để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, nhịn không được lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Muốn viên mãn. Lúc này, bão phác sờ soạng một chút bộ ngực của mình, triệt để không có để lại bất kỳ vết tích, hắn cũng là vừa lòng thỏa ý, lúc này, hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Một mực đến nay, hắn đều là tản tiên, dù là hắn đã thành tiên, nhưng là, trùng ti ở trong bộ ngực hắn, vẫn luôn ở vào một loại vô cùng kinh khủng trạng thái. Hiện tại, hắn hấp thu thôn phệ nhiều như thế tiên thi huyết nhục đằng sau, khiến cho hắn thông hướng viên mãn, lại đi một bước, hắn liền thật là muốn trở thành triệt để viên mãn tiên nhân rồi. Tương lai hắn cũng giống vậy có thể trở thành quá sơ tiên, hắn có dạng này căn cơ. Tại oanh một tiếng phía dưới, theo tiếng vang hạ xuống xong, một phương thiên địa giống như trở thành đứng im, nơi đó là hắc ám quỷ địa vị trí. Nhưng, lúc này, nơi đó đã trở thành vô tận thâm uyên, đứng im quỷ uyên, cái này đứng im quỷ uyên ở nơi đó thời điểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó thôn phệ hết. Mà lúc này nguyên âm tiên quỷ sừng sững tại cái kia vô tận quỷ uyên bên trong. Lại là tách ra một sợi lại một sợi tiên quang. Muốn thành tiên sao? Nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ trên thân sợi thả ra một sợi lại một sợi tiên quang, có thái sơ chi khí, không do người trong nội tâm vì đó chấn động. Lúc này, nguyên âm tiên quỷ ở vô tận hắc uyên bên trong, mà lúc này vô tận hắc uyên, không còn là một cái dị tượng, mà là thật sự vô tận hắc uyên. Không sai, đây chính là hắc ám quỷ địa hạch tâm. Nhưng là, ở thời điểm này, nó đã thuộc về nguyên âm tiên quỷ. Nguyên âm tiên quỷ đã cùng chi tướng dung, thay thế hắc ám quỷ địa vị này, thái sơ tiên. Mà ở thời điểm này, thuộc về vô tận quỷ uyên bên trong nguyên âm tiên quỷ, tản ra một sợi lại một sợi tiên quang, có thành tiên dấu hiệu. Đây là muốn thành tiên sao? Nhìn xem nguyên âm tiên quỷ loại trạng thái này, có người không khỏi thấp giọng thì thầm nói. Cái này sẽ lại là một vị tiên nhân sao? Có nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng là nên thành tiên thời điểm. Liền xem như vô thượng cự đầu nhìn xem nguyên âm tiên quỷ loại trạng thái này, cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên. Tại thời khắc này, nguyên âm tiên quỷ, đích thật là có thành tiên trạng thái. Mọi người cũng cảm thấy đây là có khả năng sự tình. Nguyên âm tiên quỷ dù sao đã là thôn phệ một cái thái sơ tiên, mặc dù nói, nguyên âm tiên quỷ tại thôn phệ biến ma thời điểm, cũng không có thể đem biến ma hoàn chỉnh thể thôn phệ rơi, nhưng là, hắn cũng là từ biến ma trên thân thôn phệ đại lượng thái sơ tiên huyết. Thái sơ chi lực, cái này hoàn toàn chính xác thật, là để thực lực của hắn vọt tới cực hạn nhất trình độ, đích thật là có khả năng thành tiên chỉ có một bước xa, hoặc là nửa bước. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác đều nhìn nhau một chút, bỗng nhiên hướng Duy Chân nhìn lại. Khi nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác bỗng nhiên nhìn về phía Duy Chân thời điểm, trong chớp mắt này, thiên địa cũng vì đó siết chặt, giống như vô tận tinh không, 3.000 thế giới đều lập tức giữ tại nguyên âm tiên quỷ, bão phác trong tay. Giống như toàn bộ thiên địa hết thảy đều bị bọn hắn chăm chú siết trong tay một dạng, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể bóp vỡ nát. Trong một sát na này, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, như đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, tại cái này cứng lại hơi thở trong một chớp mắt, trong nội tâm càng là vì chỉ hãi nhiên. Bởi vì một sát na này ở giữa, không chỉ là bởi vì nguyên âm tiên quỷ, bão phác thực lực của bọn hắn đáng sợ đến không có gì sánh kịp tình trạng, càng khiến người ta vì đó hoảng sợ là một loại trạng thái. Hoặc là một loại cảm giác. Tại nguyên âm tiên quỷ, bão phác bỗng nhiên hướng Duy Chân nhìn lại thời điểm, mọi người cũng đều không biết là một loại ảo giác hay là đích xác xác là cảm nhận được một sợi sát ý, dạng này một sợi sát ý lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, nó có thể hủy diệt thiên giáo vạn quốc, bất luận một vị nào nguyên tổ Trảm Thiên đều sẽ đầu người rơi xuống đất. Không sai, chính là lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, ai cũng không dám xác định đây là thật hay là một loại ảo giác. Nhưng, ngay tại sát ý lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, để bất luận kẻ nào đều sẽ có một cái ý niệm trong đầu từ, trong óc chợt lóe lên. Đó chính là, hiện tại có nên giết hay không Duy Chân? Hoặc là nói, tại một khắc, giết Duy Chân, diệt vô thượng thiên. Đây cũng không phải là một loại huyễn tưởng hoặc là một loại ảo giác. Một sát na này ở giữa, hết thảy đều có khả năng. Thậm chí loại khả năng này so trong tưởng tượng còn càng rộng khắp hơn, càng xa xôi. Giết Duy Chân, diệt Vô Thượng Thiên, đổ sinh tử thiên. Tam tiên giới nơi tay, thôn phệ hết thảy. Trong một sát na, đủ loại suy nghĩ tựa như tia chóp từ trong đầu vút qua. Cái này không chỉ là nguyên tổ Trảm Thiên có ý nghĩ như vậy, chính là ngay cả vô thượng cự đầu đều trong nháy mắt có loại cảm giác này. Lúc này, bão phát thành tiên, đã đem là đại viên mãn, thái sơ tiên không ra, người nào có thể địch. Mà trong nhân thế, đã không có thái sơ tiên, hai đại thuộc địa thái sơ tiên đã chết. Mà nguyên âm tiên quỷ, cũng sắp thành tiên, hoặc là nói, hắn đã là ở vào một loại tiên nhân trạng thái bên trong, dù là hắn không phải tiên nhân, đã có được tiên nhân chi lực. Nguyên âm tiên quỷ mặc dù nói còn không phải tiên, nhưng là, hắn so bão phác có ưu thế lớn hơn, hắn có thể cùng hắc ám quỷ địa triệt để dung hợp lại cùng nhau, có được thái sơ tiên tất cả nội tình. Cho nên, lúc này nguyên âm tiên quỷ không phải tiên, nhưng, đã là ở vào một loại tiên nhân trạng thái. Cái này mang ý nghĩa, bão phác là tiên, nguyên âm tiên quỷ ở vào tiên nhân trạng thái, đó chính là ước tương đương hai cái tiên nhân. Thái sơ tiên đã chết, toàn bộ tam tiên giới, còn có người nào có thể địch bão phác? Nguyên âm tiên quỷ đâu? Bọn hắn không chỉ là có thể càn quét hết thảy địch nhân, càng là có thể đổ diệt toàn bộ tam tiên giới, đem toàn bộ tam tiên giới coi như đẹp vị không gì sánh được điểm tâm. Cho nên, muốn thôn phệ tam tiên giới, hoặc là nhất thống tam tiên giới, đầu tiên muốn dẹp yên đương nhiên là vô thượng thiên, sinh tử thiên, ở thời điểm này chẳng lẽ không phải chém giết Duy Chân, dẹp yên vô thượng thiên, đổ diệt sinh tử thiên thời cơ tốt nhất sao? Cho nên, tại bão phác, nguyên âm tiên quỷ nhìn nhau một chút trong một chớp mắt. Không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt cảm giác, có loại cảm giác này. Tại bão phát, nguyên âm tiên quỷ hướng Duy Chân nhìn lại thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó siết chặt, đều cảm thấy, ở thời điểm này, bão phát, nguyên âm tiên quỷ cũng có thể đột nhiên nổi lên, chém giết Duy Chân đáng bình vô thượng thiên. Nhưng mà, đối với bão phát, nguyên âm tiên quỷ trông lại ánh mắt, Duy Chân thần thái bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, giống như không phát hiện chút gì, hoặc là liền xem như phát hiện. Hắn cũng không có bất luận cái gì giật mình địa phương, vững vàng như hắn, vẫn là đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Chúc mừng hai vị đạo huynh, thành đạo thành tiên, thật đáng mừng. Lúc này Duy Chân cũng không có sợ sệt bộ dáng, vững vàng tự tại, hướng bão pháp, nguyên âm tiên quỷ hai người bọn họ chúc. Không đúng, Duy Chân hay là đòn sát thủ nơi tay. Ở thời điểm này bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, đều rõ ràng cảm nhận được tại vừa rồi trong một chớp mắt. Bão phác, nguyên âm tiên quỷ đều là có sát ý lóe lên sát na. Nhưng là, bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không hề động thủ. Cái này để cho người ta ý thức được, giết Duy Chân, cũng không dễ dàng sự tình. Bởi vì Duy Chân bên người còn có Trảm Tam Sinh ba bộ tiên nhân thân thể. Đây chính là Duy Chân lực lượng. Liền xem như nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn hắn thành tiên, muốn giết hắn, cũng không có sự tình dễ dàng như vậy. Nhiều thẹn Duy Chân huynh hết sức giúp đỡ. Bất luận là bão phác hay là nguyên âm tiên quỷ. Bọn hắn đều không có nổi lên, cũng không có đột nhiên tập sát Duy Chân. Xem ra, bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ. Bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn đều hướng Duy Chân ôm quyền khom người, dĩ tạ Duy Chân hết sức giúp đỡ. Nếu không phải Duy Chân hết sức giúp đỡ, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được như vậy lực lượng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cuối cùng có thể thành công, trong đó cũng là không thể rời bỏ Duy Chân đại lực duy trì. Chỉ mong hai vị đạo huynh chớ quên ngày xưa lời hứa. Duy Chân không sợ hãi không nóng nảy, đã tính trước, hoàn lễ. Đương nhiên, bất luận bão phác, nguyên âm tiên quỷ có nguyện ý hay không, bọn hắn đều chỉ có thể là lên tiếng, bọn hắn hứa hẹn qua sự tình, liền xem như bọn hắn trở thành tiên nhân rồi, cũng phải đi tuân thủ. Nghe được lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi hai mặt nhìn nhau, chiến dịch này, bên thắng lớn nhất hay là Duy Chân, hay là Vô Thượng Thiên. Bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn mặc dù đạt được tạo hóa cực lớn, một cái là muốn đại viên mãn, một cái muốn thành tiên, mà lại lẫn nhau đều có được tiên nhân lực lượng, có thể nói là người thắng lớn. Nhưng, chân chính người thắng lớn, hay là Duy Chân, hắn không chỉ là chấn sát hai vị thái sơ tiên, càng quan trọng hơn là, bão phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn đều ưng thuận hứa hẹn, kể từ đó, khiến cho bão phác, nguyên âm tiên quỷ đều có thể là Duy Chân, vô thượng thiên sử dụng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này. Thương thiên phía trên, sinh tử chỉ chủ độ kiếp đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, vô cùng vô tận màu hoàng kim thiên kiếp ở nơi đó cuồn cuộn lấy, lực lượng hủy diệt chấn động toàn bộ tam tiên giới, đánh thẳng vào vô tận thời không, khủng bố như thế thiên kiếp lực lượng đập vào mặt thời điểm, không biết có thể chấn áp bao nhiêu thời không. Muốn thành tiên, đường hoàng chi tiên, nhìn xem sinh tử chi chủ cưỡng ép độ kiếp, cho dù là thiên kiếp của nàng đáng sợ như vậy, như vậy khủng bố, nàng đều có thể gánh vác được, cưỡng ép độ chi, để cho người ta thấy rung động. Sinh tử chi chủ thành tiên chi kiếp, so bất kỳ một cái nào tồn tại thành tiên thời điểm thiên kiếp còn muốn đáng sợ, nhưng mà, sinh tử chi chủ đều có thể mạnh mẽ như vậy độ chi, vượt qua như vậy thiên kiếp, như vậy, sinh tử chi chủ, cái này sẽ trở thành cỡ nào nghịch thiên tiên nhân, có lẽ, tương lai thái sơ tiên vị trí, hẳn là có một chỗ của hắn, muốn thành tiên. Duy Chân ngẩng đầu một cái, nhìn xem sinh tử chi chủ muốn cưỡng ép vượt qua thiên kiếp thời điểm, cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hy vọng có thể thành tiên. Ở thời điểm này, tam tiên giới vô số đại nhân vật, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, ngẩng đầu trông mong thượng thiên khung thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó âm thầm cầu nguyện, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người hy vọng sinh tử chi chủ có thể thành tiên, một vị hoàn chỉnh mà đại viên mãn tiên nhân. Bởi vì không biết vì cái gì, có bão pháp, nguyên âm tiên quỷ người như vậy trở thành tiên nhân đằng sau, tam tiên giới vô số sinh linh đều cảm giác không an toàn, có một loại không có cảm giác an toàn, đều khiến người cảm thấy, bất luận là bão pháp hay là nguyên âm tiên quỷ, đột nhiên có một ngày, không có gì có thể áp chế bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên mở ra răng nanh, há miệng liền đem toàn bộ tam tiên giới ăn đến không còn một mảnh, đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có thể là ngồi tại đợi chết. So với bão pháp, nguyên âm tiên quỷ mà nói, nếu như sinh tử chi chủ trở thành tiên nhân, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy càng có cảm giác an toàn, tựa hồ toàn bộ tam tiên giới an toàn càng có cam đoan một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, nếu là sinh tử chi chủ thành tiên, mọi người trong nội tâm liền an tâm nhiều. Mà liền lúc này, nguyên âm tiên quỷ, bão pháp hai người bọn họ nhìn nhau một chút, trong một chớp mắt, đã đạt thành khế nghị. Lên! Tại cái này âm thanh rơi xuống thời điểm, nguyên âm tiên quỷ, bão phát hai người bọn họ trong nháy mắt nhún người nhảy lên, bước vào thương khung, bọn hắn dạng này tiên nhân, vừa bước vào thương khung thời điểm, thiên địa tùy hành, sát na chi ở giữa giống như đem toàn bộ tam tiên giới, đều lôi kéo đứng lên một dạng. Không tốt. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều ý thức được muốn đã xảy ra chuyện gì, nguyên âm tiên quỷ, bão phát bọn hắn đột nhiên bước vào thương khung, đương nhiên không thể nào là sinh tử chi chủ hộ đạo, chỉ sợ là hướng sinh tử chi chủ xuất thủ. Đích thật là như vậy, sinh nguyên âm tiên quỷ, bão phát đạp vào thương khung thời điểm, bọn hắn trong một chớp mắt khẽ vươn tay, hướng sinh tử chỉ chủ chân áp tới. Ngươi dám! Vô thượng hắc tổ bọn hắn nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ, bão phát xuất thủ, cũng không khỏi quát chói tai một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên âm tiên quỷ, bão phát trong nháy mắt xuất thủ, muốn chấn sát độ kiếp bên trong sinh tử chi chủ. Cái này khiến vô thượng hắc tổ bọn hắn không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ, nguyên âm tiên quỷ, bão pháp đã là tiên nhân. Tại loại trạng thái này phía trên, bất luận là tốc độ, hay là thực lực, đều là không cách nào cùng nguyên âm tiên quỷ, bão pháp so sánh, coi như vô thượng hắc tổ thả người mà đi, đều không thể ngăn cản chống đỡ được nguyên âm tiên quỷ, bão pháp hai người bọn họ. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, đao minh vang lên, đao quang lóe lên. Chém về phía nguyên âm tiên quỷ, bão pháp bọn hắn. Đao quang lóe lên, bổ ra không phải thiên địa, là thái sơ tuyên cổ, tiên nhân tại, cũng nhất định phải chặt đầu. Tiên nhân thân thể, cỡ nào cứng rắn, cỡ nào không gì phá nổi, nhưng là, đao quang lóe lên thời điểm, chém tới một đao, liền xem như tiên nhân, dưới một đao này, vậy cũng chẳng qua là huyết nhục chi khu thôi, không muốn nói là bão pháp. Nguyên âm tiên quỷ dạng này tiên nhân, liền xem như thái sơ tiên loại tồn tại này. Cũng không dám lấy tay không tấc sắt cứng rắn chống đỡ một đao này. Đao chi lợi có thể chảm thương thiên, một đao rơi, tiên nhân chặt đầu. Như vậy chém tới một đao, bất luận là bão pháp hay là nguyên âm tiên quỷ, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, cực tốc lui lại, lấy không có gì sánh kịp tốc độ tránh né. Trong nháy mắt, vượt qua cái này đến cái khác thời không, sát na ở giữa, lẫn mất có bao xa chính là bao xa, mà lại khoảng cách như vậy, là vô số sinh linh cố gắng cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù như thế, nhưng là, tại xùy một tiếng phía dưới, máu tươi bắn tung tóe, nghe được nguyên âm tiên quỷ a một tiếng hét thảm phía dưới, tại máu tươi bão táp thời điểm, một cánh tay bị chém xuống tới, bão pháp mặc dù đã khá nhiều, nhưng, cũng là máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Cái gì? Nhìn thấy một đao qua, hai vị tiên nhân thụ thương, ở vào tiên nhân trạng thái bên trong nguyên âm tiên quỷ, càng là trong nháy mắt bị chém xuống một cánh tay. Xuất đao chém giết người, tiên nhân cánh tay rơi. Một màn này, bất kỳ người nào thấy cũng vì đó rung động, vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được đây hết thảy là thật. Lúc nào, có người đã cường đại đến loại tình trạng này, trong chớp mắt này, lại là một đao có thể chảm tiên nhân rồi. Đại Hoang Nguyên Tổ. Trong chớp mắt này, bão pháp,

hắn đột nhiên nổi lên, phía sau cho đại hoa nguyên tổ thậm chí là bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn một kích chí mạng. Nếu quả như thật là như thế này, Duy Chân có thể cười đến cuối cùng mà nói, như vậy, không hề nghi ngờ, Duy Chân, vô thượng thiên liền sẽ triệt để trở thành bên thắng lớn nhất, như vậy, từ đó về sau, tam tiên giới vô tiên hết thảy đều đem sẽ ở Duy Chân, vô thượng thiên nắm giữ phía dưới. Bàn cờ này bên dưới đến có chút lớn, Duy Chân có thể điều khiển được sao? Liền xem như vô thượng cự đầu đoán được loại khả năng này, cũng đều không khỏi thì thào nói. Nếu như Duy Chân thật nghĩ như vậy, lại là làm như vậy. Như vậy, phần này dã tâm liền cũng đủ lớn, muốn mượn một trận chiến như vậy, đem tất cả tiên nhân đều chém giết, đây là rất lớn dã tâm đâu. Nhưng là, Duy Chân có thể làm được đến sao? Nhưng mà, từ lập tức cục diện xem ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là có lợi cho Duy Chân. Đạo huynh, đây là lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Duy Chân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đây là vẻn vẹn chúng ta ước định ngừng ở đây vậy. Chớ nhiều tác tưởng. Lúc này, Duy Chân cũng tốt, vô thượng thiên cũng được. Chết sống đều không có lại một lần nữa hướng đại hoa nguyên tổ, phát động công kích ý tứ, cái này lập tức để bão phát, nguyên âm tiên quỷ sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn đều cảm giác từ kỳ bị Duy Chân hố một thanh. Các ngươi cùng tiến lên sao? Đại hoa nguyên tổ ánh mắt như dòng nước, chậm rãi nói ra. Duy Chân hướng đại hoa nguyên tổ khom người, chậm chậm nói, nguyên tổ, ta ánh sáng đom đóm, không dám tranh nhau phát sáng. Nói liền lùi lại mấy bước. Duy Chân đích đích xác xác không hướng đại hoa nguyên tổ động thủ. Hắn nói tới chỗ này, đó chính là 10 phần có phân lượng, vậy liền thật là muốn rời khỏi chiến dịch này. Như vậy một màn, để cho người ta không khỏi mắt choáng váng. Các ngươi ra tay đi. Đại hoa nguyên tổ nhìn xem bão pháp, nguyên âm tiên quỷ, chậm rãi nói ra. Bão pháp, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, liền lui về phía sau mấy bước. Ở thời điểm này, bọn hắn một chút lực lượng đều không có không cách nào đối kháng đại hoa nguyên tổ. Đối mặt đại hoa nguyên tổ thời điểm, bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Đạo hữu, chỉ sợ bọn họ cản không được ngươi vài đao, loại tiểu nhân vật này, để cho ngươi xuất đao, rất không phải đâu. Ở thời điểm này, một cái 10 phần có vận luật thanh âm vang lên. Đột nhiên thanh âm như vậy vang lên thời điểm, mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, nghe được ông một tiếng vang lên, đột nhiên, một cánh cửa như vậy mở ra. Dạng này môn hộ vừa mở ra thời điểm, thái sơ quang mang trong một sát na, tràn ngập giữa thiên địa. Vô cùng vô tận thái sơ quang mang vương xuống hạt ánh sáng thời điểm, tựa như là vô số bụi ánh sáng tràn ngập tại vô tận tỉnh không, vẩy xuống tại 3000 thế giới. Tại cánh cửa này bên trong, vậy mà thấy được thái sơ thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, dính liền lấy 3000 thế giới, mỗi một cái thế giới cùng thái sơ thụ dính liền thời điểm, cũng làm người ta cảm giác không chỉ là chính mình như vậy nhỏ bé, ngay cả mình thế giới đều như vậy nhỏ bé. Bởi vì, tại dạng này một gốc thái sơ thụ trước đó, cho dù là tam tiên giới dạng này rộng lớn thế giới, vậy cũng chẳng qua là 3000 thế giới bên trong một cái thôi. Cái này rất giống là, vô số trái cây che trời to lớn cây ăn quả bên trong một viên trái cây một dạng, cái kia có thể tưởng tượng, tam tiên giới là bực nào nhỏ bé. Đây là A. Nhìn thấy từ trong cánh cửa này đi ra người, không có người nhận ra hắn, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, mà lại người này dám như thế nói với đại hoa nguyên tổ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, một người nam nhân đứng ở môn hộ bên ngoài, khi cánh cửa này đóng lại thời điểm, không thấy dược thái sơ thụ, hắn liền trở thành người hấp dẫn nhất tồn tại. Nam nhân này, đứng ở nơi đó, bất luận là đứng tại hạng người gì trước mặt, bất luận là đứng tại người như thế nào trong đám, hắn đều là như vậy thu hút ánh mắt người ta, cho dù là nam nhân này đứng ở tiên nhân trước mặt, hắn cũng giống vậy là thu hút ánh mắt người ta. Nam nhân này, nhìn tuổi trẻ, như 20 thanh niên, mái tóc màu đen vẩy xuống thời điểm, đen nhánh mà hấp dẫn người, giống như là trong tính không bóng đêm một dạng, đen nhánh quang trạch, giống như là ánh sao đồng dạng. Như vậy mái tóc màu đen, 10 phần mềm mại, liền xem như nữ tử khác tóc, đều là kém 3 phần, theo gió phiêu diêu thời điểm, còn cùng là sóng nhẹ một dạng dao động. Nam tử này hút là hấp dẫn người chính là trên mặt hắn mang theo lấy dáng tươi cười, nụ cười của hắn là như vậy ánh nắng, là rực rỡ như vậy bất luận là ai, đều sẽ bị nụ cười của hắn hấp dẫn, cũng không khỏi sẽ bị nụ cười của hắn chỗ ẩm hóa. Bất luận người là có cái gì không vui sự tình, bất luận là ngươi là đến cỡ nào gian nan, khi thấy nét cười của người đàn ông này thời điểm, ngươi cũng sẽ bị nụ cười của hắn chỗ đấm đến, một viên băng lãnh tâm đều sẽ bị hắn đáng tươi cười chỗ hòa tan, một viên thủng trăm ngần lô tâm cũng sẽ bị nụ cười của hắn chỗ khâu lại tốt. Nét cười của người đàn ông này chính là như vậy có mị lực, tựa như là trong ngày mùa đông ánh nắng, sưởi ấm trong nhân thế. Trọng yếu nhất chính là, nam nhân này cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Tại nụ cười của hắn bên trong, hắn một đôi mắt 10 phần thâm thúy, lại tựa như là trong thâm không viên tỉnh thần kia, giang lóe lên quang mang thời điểm, nó là sâu không lường được, để cho người ta xem xét thời điểm, cũng không khỏi lâm vào trong đó đồng dạng. Như vậy một người nam nhân, nhất diệu chính là, trên người hắn tản ra hy cùng khí tức, loại này hy cùng khí tức tràn ngập ra, giống như là hắn ở khắp mọi nơi một dạng, bất luận là bất kỳ một cái sinh linh, đều cảm nhận được hắn tồn tại. Cái này không chỉ có là cảm nhận được, mà lại, nó tựa hồ là nương theo lấy bất kỳ một cái nào sinh linh một đời. Đừng nói là tu sĩ, liền xem như một con kiến, khi thấy dạng này một người nam tử thời điểm, nó liền lập tức cảm giác, tựa như là có như vậy một tôn thần linh, thân như huyễn hình, đứng ở sau lưng nó, nhìn xem nó, thủ hộ lấy nó, mãi cho đến nó chết già thời điểm. Đối với toàn bộ sinh linh mà nói, dạng này một người nam tử, hắn thời điểm xuất hiện, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều cảm giác hẳn có thể thủ hộ bất luận sinh linh gì một đời. Chính là như vậy một cái thần kỳ nam nhân, nhưng là, không có người thấy hẳn, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là nguyên tổ trảm thiên, đều không có gặp qua nam tử trước mắt liên xem như tiên nhân rồi, như bão pháp, vừa nhìn thấy nam tử này thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn cũng không có gặp qua nam tử này. Đây là, nguyên âm tiên quỷ nhìn thấy nam tử này thời điểm, thần thái không khỏi vì đó trì trệ, mặc dù hắn chưa từng gặp qua nam tử trước mắt này, nhưng là, đều khiến hắn cảm thấy, nam tử này có chút quen thuộc, tựa hồ là gặp qua. Gia hỏa này, là ai vậy? Ngay cả vô thượng hắc tố nhìn xem nam tử này, cũng không khỏi thì thào nói, cái này, thật sự là khó lường. Trám tam sinh, nhìn thấy nam tử này thời điểm đại hoa nguyên tố không ngoài ý muốn, một chút nhìn ra cước căn của hãn, chậm rãi nói ra. Cái gì? Vừa nghe đến đại hoa nguyên tố lời nói thời điểm, tất cả có thể thấy cảnh này tồn tại, đều lập tức bị rung động. Trám tam sinh, liền xem như bão phát dạng này tiên nhân rồi, nhìn thấy nam tử trước mắt này thời điểm, vừa nghe đến tên của hắn, hắn cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Nguyên âm tiên quỹ không khỏi giật mình một cái, nghẹn ngào nói, chính là hắn. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỹ cuối cùng minh bạch vì cái gì trước mắt nam tử này là, quen mắt như vậy, đều khiến hắn cảm thấy mình thấy qua. Dù sao, nguyên âm tiên quỷ chính mắt này cùng Trảm Tam Sinh liên hệ à cùng Trảm Tam Sinh, tiếp xúc qua người, mà lại tiếp xúc thời gian không ngắn, chỉ là, trong lúc nhất thời, hắn không thể đem nam tử trước thôi. Hắn chính là Trảm Tam Sinh. Lúc này, bất luận là gặp qua Trảm Tam Sinh người, vẫn là không có gặp qua Trảm Tam Sinh người, cũng không khỏi choáng tại chỗ. Trước mắt Trảm Tam Sinh vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lúc này Trảm Tam Sinh, loại kia ánh nắng, loại kia hy cùng, đó là tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng đến tồn tại. Sư tôn, lúc này, duy chân quỳ lạy, vô thượng thiên trăm ngàn vạn đệ tử cũng đều nhao nhao quỳ lạy. Trảm Tam Sinh, lúc này, bất luận là ai, đều nhìn nam tử trước mắt mà ngấn người, tất cả mọi người không khỏi choáng tại chỗ, ai cũng nghĩ không ra, Trảm Tam Sinh dưới tình huống như vậy xuất hiện, mà lại, Trảm Tam Sinh bộ dáng cũng là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Trảm Tam Sinh, đã là đi qua. Nam tử trước mắt này dáng tươi cười hy cùng, dương quang sán lạn, giống như là cái kia dưới ánh mặt trời chạy, huy sái chính mình mồ hôi nam hải tử, nói ra, một thế này, ta gọi Thái Sơ. Nam tử này lời như vậy, để rất nhiều người đều ngây dại, không biết bao nhiêu người trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Trảm Tam Sinh, có người là như thế này gọi hẳn, nhưng, tại mỗi một thế thời điểm, hắn vừa có khác biệt xưng hào, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ. Mà tại một thế này, hắn xưng là Thái Sơ. Chẳng lẽ nói, hiện tại không gọi Trảm Tam Sinh, Trảm Tứ Sinh, Thái Sơ, ta công tử đồng ý người. Đại Hoa Nguyên Tố rất bình tĩnh, tựa hồ là chuyện trong dự liệu, chậm rãi nói ra. Cái này cảm tạ Thánh Sư, đồng ý ta biết Thái Sơ ảo diệu, chủ Thái Sơ chi pháp, đồng ý ta ở trong Thái Sơ thụ tái sinh. Lúc này, Thái Sơ lộ ra ngoài dáng tươi cười là rực rỡ như, vậy, là như vậy ánh nắng, cảm kích. Ở thời điểm này, Thái Sơ nhẹ nhàng khoát tay, nghe được ông thanh âm vang lên, không chỉ là chính hân tán ra Thái Sơ quang mang, toàn bộ thế giới đều tán ra Thái Sơ quang mang. Ở thời điểm này, ở trong tam tiên giới, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đều cùng cộng hưởng theo, mỗi một người tu sĩ trên thân, đều tại ông một tiếng thời điểm, tản ra một sợi quang mang. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới bên trong, ức vạn Thái Sơ quang mang hiển hiện, cùng Thái Sơ cộng minh, bất luận là xuất thân từ môn phái nào, cái gì truyền thừa tu sĩ cường giả, cũng bất luận là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn cũng không khỏi cùng Thái Sơ cộng minh đứng lên, ở trong chớp mắt, bọn hắn rung động tựa như là đồng bộ một dạng. Loại cảm giác này, đối với tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả mà nói, chỉ có một người có thể cho đạt được, đó chính là Đại Hoa Nguyên Tố. Nhưng là, ở thời điểm này, trước mắt cái này Thái Sơ, vậy mà cũng có thể cùng tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả, vậy mà cũng đều có thể cùng cộng minh, tựa hồ, tại thời khắc này, Thái Sơ cũng là toàn bộ tam tiên giới thủy tổ chỉ đạo người khai sáng một dạng, tựa hồ là do hắn chỉ phối lấy quá mùng một. Tất cả thái sơ quang mang hiển hiện bản ra thời điểm, vậy mà cùng thái sơ quang mang cùng nhau tụ hợp, tới thái sơ quang mang lần nhau quẩn giao, cuối cùng, chỉ gặp một gốc thái sơ thụ hiện lên ở thái sơ phía sau. Cây này thái sơ thụ chính là thái sơ chính hắn thái sơ, quang mang cùng tam tiên giới tất cả tu sĩ thái sơ, quang mang đan vào một chỗ thời điểm, sinh trưởng đi ra thái sơ thụ. Cho nên, tại thời khắc này, tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả ngước đầu nhìn lên viên này, thái sơ thụ thời điểm, trong một chớp mắt, có một loại cảm giác, cảm nhận được chính mình tồn tại, là chân thật như vậy, là như vậy vĩnh hãng, tựa hồ, mình đã khắc sâu tại trong thời không này, bất luận thời điểm nào, chính mình tồn tại, đều hẳn là bị cảm nhận được, không chỉ là bị chính mình cảm nhận được, cũng sẽ bị thế giới này chỗ cảm thụ đến. Cây này thái sơ thụ kinh thiên mà lên thời điểm, to lớn vô cùng, tựa như là che khuất toàn bộ tỉnh không. Trước đó, bất kỳ người nào đều có được qua chính mình thái sơ thụ, đặc biệt là đỉnh phong đại đế đằng sau, thái sơ thụ càng là kinh thiên mà lên, cao lớn không gì sánh được. Nhưng, cùng trước mắt thái sơ thụ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có khác nhau, tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên thái sơ thụ, cái kia vén vẹn thuộc về bọn hắn chính mình thái sơ thụ, sinh tại mạng của bọn hắn cung bên trong, khi dạng này thái sơ thụ chiếu đến thế giới này thời điểm, thường thường là lấy dị tượng hình thức mà tồn tại. Nhưng mà, trước mắt thái sơ thụ, là chân thật thái sơ thụ, nó chính là sinh trưởng ở trong thế giới này thái sơ thụ, mà lại, cái này thái sơ thụ mọc ra thời điểm, nó liền trở thành thế giới này trung tâm, toàn bộ thế giới, ức vạn sinh linh đều bao quanh cây này thái sơ thụ mà tồn tại một dạng. Cho nên, nhìn lên cây này thái sơ thụ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, thấy được thế giới trung tâm, mà trong thế giới này tồn tại, chính mình cũng là cống hiến một phần lực lượng, chiến công của mình, cũng là vĩnh hãng đất bị khắc sâu tại thế giới này vị trí trung tâm. Loại cảm giác này, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều cảm giác được đặc biệt dễ chịu, cũng đều không khỏi vì đó vui vẻ. Thái sơ đã là ta tức thái sơ. Lúc này, thái sơ đứng tại thái sơ thụ dưới, không khỏi cảm thần nói một tiếng, nói ra, thái sơ nên do ta thường. Nhìn trước mắt một màn này, đại hoa nguyên tổ cũng không ngoài ý muốn, chậm chậm nói, người đã bước qua môn khám, muốn chúa tế không dám. Thái sơ hướng đại hoa nguyên tổ khom người, nói ra, so với đạo hữu đến, ta thật là xấu hổ vậy. Đạo hữu khổ mà tham đạo, đăng lâm thái sơ, mà ta, lại sinh tại thái sơ, hố thẹn, hổ thẹn, đây đều là thánh sư nâng cao tay. Nghe được thái sơ lời như vậy, vô thượng cự giàu cũng tốt, nguyên tổ trảm thiên cũng được, bọn hẳn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là, thái sơ thành đạo, lại giạt được cho phép. Có vô thượng cự đầu nghe rõ, bọn hắn biết thị ở là đạt được lý thất dạ cho phép, như vô thượng, hắn liền lập tức nghe rõ. Thái sơ sinh tại thái sơ thụ bên trong. Cái này tựa hồ, 10 phần không hợp thói thường, nhưng, không cách nào tưởng tượng, tại sao phải cho phép hắn. Hiện tại, thái sơ kế thừa thái sơ, hoặc là nói, thái sơ chúa tế thế giới này thái sơ, tựa hồ, thái sơ chính là thế giới này tất cả thái sơ lực lượng khởi nguyên. Bắt nguồn từ thái sơ, rốt cục thái sơ, đây là vô song yêu nghiệt vậy. Đại hoa nguyên tổ rất thân nhiên, khen một tiếng, coi, như ta là yêu nghiệt, nhưng, vậy cũng chỉ là tiên thiên chỉ tư chỗ tạo. Thái sơ cảm khái, nói ra, dù là hôm nay ta chúa tế thái sơ, nhưng, đạo hữu, mới thật sự là thái sơ chỉ lộ người khai sáng, này là vạn thế không ai băng, ta cũng ám đạm vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái sơ, tiền thân là Trảm Tam Sinh, nói ra tại viễn cổ chi tiên, đạo của hắn, cho tới bây giờ đều cùng nhân thế khác biệt. Bất luận là cái nào một thế, mà thế cũng tốt. Đỉnh thiên cũng được, liền xem như phá dạ, cũng đều là như vậy, mỗi một thế, đạo của hắn, đều là cùng nhân thế ở giữa khác biệt, cũng sẽ không đi đại hoa nguyên tổ khai sáng thái sơ chi đạo, càng không khả năng đi tu luyện đại hoa nguyên tổ dựng nên xây hệ thống tu luyện. Cho nên, cho tới nay, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đại đạo đều là trong nhân thế độc nhất vô nhị. Tựa như Trảm Tam Sinh đồ đệ Duy Chân, hắn sở tu luyện đại đạo, đều là đi đại hoa nguyên tổ sáng tạo đại đạo hệ thống, chỉ có Trảm Tam Sinh chính mình, đạo của hắn. Chính là cùng nhân thế ở giữa hoàn toàn không giống. Ai cũng không biết, Trảm Tam Sinh đạo là thế nào nói, đến tột cùng là đạo gì. Nhưng, mọi người đều biết, Trảm Tam Sinh nói, chính là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, tại một thế này, sống thêm đời thứ 4 thời điểm, Trảm Tam Sinh lại là đi thái sơ chi đạo. Thần kỳ nhất chính là, một thế này hắn, lại là sinh tại thái sơ thụ bên trong. Không chỉ là đi thái sơ chi đạo, hắn thậm chí là chúa tể thái sơ. Cái này không hợp thói thường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa Trảm Tam Sinh, hôm nay thái sơ, hắn từng nhưng sinh tại thái sơ thụ, chúa tể thái sơ, thậm chí có thể đã trở thành thái sơ tiên, vậy có phải hay không có thể nói, hắn đã siêu việt đại hoa nguyên tổ. Đạo hữu, hôm nay ngươi ta luận bàn một chút như thế nào?